Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 481, tự mình ra tay. Sư phụ, núi sâu sông lớn quả nhiên sinh ra giao long đại xà, đầm sâu, sẽ có con rùa tinh quái ẩn núp. Ta cũng xem như có kiến thức uyên bác, cho rằng cao thủ trên thiên hạ đều hiểu rõ trong lòng, biết rõ chi tiết, nhưng không dự đoán được, lần đầu tiên ra tay, sẽ đụng tới một kẻ hung mãnh như vậy. Sri Lanka tiếp giáp với những rừng cây nhiệt đới bên cạnh bờ biển Ấn Độ Dương, Vương Siêu đã bước lên vùng đất này. Một ngày sau khi nhận được tin tức hắn đã tới nơi này. Vốn chuyện mời cao thủ thiên hạ ẩn tàng đúng là đại sự cực kỳ rườm rà, nhưng hiện tại nhân tài dưới trướng Vương Siêu đông đúc, đương nhiên không cần hắn phải tự mình ra tay mời, như Nguyên Nghi, Phong Thái, Liễu Viên Phi, Trần Ngã Dương có ai không phải nhân vật mạnh mẽ tới cực điểm, có bọn họ phân công nhau xuất mã cũng là đủ rồi. Nhưng hiện tại quả nhiên đã tìm ra một lão quái vật ẩn tàng, lại có thể ngay cả phi thiên thần viên. Liễu Viên Phi còn có Bạch Tuyền Di, Mai Thiên Vận, Hoắc Linh Nhi ba đại cao thủ hóa kính cũng không mời được. Một vị cao thủ hóa kính đâu phải nhân vật trên thiên hạ đi đâu cũng thấy, huống chi, Bạch Tuyền Di, Mai Thiên Vận đều là những nhân vật đứng đầu trong hóa kính, mà Hoắc Linh Nhi cũng có kiến thức uyên bác, đều là những nhân vật từng trải qua chiến trường, kinh qua tình cảnh hiểm nghèo, là những người xuất sắc trong những nhân vật mới. Ba người liên hợp, cơ hồ đúng là tập đoàn khủng bố hàng đầu trên thế giới. Mà vẫn còn, quan trọng hơn là còn có một nhân vật áp trận, Liễu Viên Phi, tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể nói, bốn người này xuất mã, kể cả là đại đường song long của nước Mỹ sống lại, cũng không chiếm được tiện nghi, huống chi là một thế lực không lớn, là một nhà hai thầy trò ẩn cư. Nếu đối phương thế lực lớn, như là một đại bang phái, tổ chức lớn, hoặc là người lãnh đạo của một đội quân thì không nói. Thế mà lại là người tu hành ẩn cư không có thế lực gì. Tình huống là như vậy, bốn người cũng mời không được, có thể thấy được bổn sự đích thực là rất cao. Cái này gợi lên tâm tư của Vương Siêu, cũng là một nhân vật có tư cách gọi hắn ra tay. Lão Liễu, để ngươi chịu thiệt rồi. Vương Siêu nghe Hoắc Linh Nhi nói, gật gật đầu, sau đó quay đầu về phía Liễu Viên Phi. Roi sắt của người này thật sự đã tới mức thần biến, chiếm được tiện lợi về vũ khí. Lại giỏi về lợi dụng hoàn cảnh, sinh hoạt trong rừng lâu, so với khỉ vượng còn nhanh hơn, phải đối phó thật sự là không dễ dàng. Trong tay ta lại không có binh khí. Liễu Viên Phi thở dài một cái, ánh mắt dừng ở rừng cây, giống như muốn nhìn xuyên qua, cả người chiến ý không ngớt. Binh khí của Liễu Viên Phi là một cái đại thiết côn. Tại Đại Quyển Bang, thậm chí toàn bộ giới võ thuật người Hoa ở hải ngoại đều vô cùng nổi danh, còn có tên gọi là Bạch Viên Giáp Cương Côn. Chỉ có điều cao thủ có thể khiến hắn dùng côn cũng không nhiều lắm, thiên hạ không vượt quá dăm ba người. Lão Liễu, người đó là kẻ địch 13 năm của ngươi, ta đương nhiên sẽ cho ngươi đường đường chính chính đánh một trận với hắn. Ta cũng muốn xem qua, Bạch Viên Giáp Cương Côn của ngươi so với roi sắt của hắn ai cao hơn một bậc. Đều là binh khí hạng nặng, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, trận quyết đấu này, tất nhiên sẽ thập phần phấn khích. Vương Siêu cười nói. Hai thầy trò hắn hẳn là còn ở trong mảnh rừng này, không biết Vương sư phó dùng binh khí gì. Liễu Viên Phi cũng biết Vương Siêu muốn đích thân ra tay. Ta lần này là tới mời người, không phải giết người, dùng binh khí làm gì? Vương Siêu khoát tay, huống hồ, ta bình thường đã quen không dùng binh khí. Các ngươi chờ ở đây, cũng không cần đi cùng nhau, miễn cho người khác không phục, nói giới võ thuật người Hoa chúng ta ỷ thế hiếp người, ta sau khi mời hai thầy trò bọn họ, lập tức quay trở về Nam Dương. Không cần binh khí. Trong mắt Liễu Viên Phi hiện lên một tia kinh ngạc. Rồi lại có chút chờ mong, sau đó lui lại từng bước. Ta thực sự muốn nhìn một chút xem ngươi ra tay kinh thiên động địa đến thế nào, nhưng mà cùng đi, đúng thật là có hiềm nghi người đông thế mạnh, cũng sẽ phá hỏng đại kế tổng thể của ngươi, ở đây chờ thì tốt hơn. Liễu Viên Phi đã từng kiến thức qua thủ đoạn của Vương Siêu, nhưng chưa từng kiến thức qua tràn diện hắn cùng người khác động thủ, tự nhiên là có chút chờ mong. Làm cao thủ đệ nhất tung hoành vô địch, hùng bá thiên hạ, cơ hội ra tay càng ngày càng khó, chỉ cần là võ thuật gia, tự nhiên đều muốn chính mắt quan sát. Nhưng Liễu Viên Phi cũng biết, lần này Vương Siêu mời cao thủ ẩn tàng trên thiên hạ, cũng không phải tỏ ý thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cũng không phải muốn giết người lập uy, chỉ là muốn bày tỏ một chút chí nguyện ở đại hội võ đạo lần này nhất định phải phòng hoạn nạn trước khi xảy ra, làm cho những cao thủ ẩn tàng này biết. Đại hội võ đạo cũng không phải là sân khấu để cho bọn họ bày ra phong thái tuyệt thế cao nhân của chính mình, giảm bớt những thương vong không cần thiết. Cao nhân ẩn sĩ đều là nhân vật khí khái cứng rắn, kiệt xuất tâm cao tận trời, bình thường thì đối với sự tình trên thế gian ngoảnh đầu coi thường, nhưng tại thời điểm mấu chốt, lại vẫn xuất hiện để biểu hiện mình là thế ngoại cao nhân. Được. Vương Siêu nghe Liễu Viên Phi nói, gật gật đầu, thản nhiên đi vào trong rừng, thần thái nhàn nhã như người đi dạo sau khi ăn cơm chiều. Tuy rằng là đi dạo, nhưng tốc độ của hắn, bước chân lại cực nhanh, một bước là đi được khoảng cách tới hơn 10 thước, hơn nữa những chướng ngại trong rừng, bụi cây, bụi gai căn bản là không ngăn được hắn, bởi vì trước đó hắn luôn lóe lên một cái, thông dong đi qua những khe hở giữa các chướng ngại, trước mặt rõ ràng có mấy cây đại thụ, hoặc là bụi cây gai, nhưng thân pháp của hắn chợt ẩn chợt hiện, đã đi qua rồi, bất kể là rậm rạp thế nào, nhìn như thể là chướng ngại không thể đi qua, ở trước mặt hắn, lại luôn luôn có một khe hở. Nếu phía trước đích thực là cùng đường, không thể đi qua, tuy rằng chưa từng trông thấy, nhưng Vương Siêu lại lúc nào cũng có thể thay đổi phương hướng, không đi về phía đường cục, tự hồ là ban đầu đã biết tất cả lộ tuyến, giống như là một lão thợ săn cả đời sinh sống trong rừng, quen thuộc với hoàn cảnh tới mức nhắm mắt lại cũng có thể biết đường đi. Sau 5-6 phút, Vương Siêu cũng đã đi xa rất xa, sâu vào rừng cây. Bộ dáng cùng thần thái cái kiểu này của hắn, toàn bộ địa hình vừa to vừa rắc rối, phức tạp. Rừng rậm rộng lớn mênh mông vô bờ thật giống như cái sân trong nhà hắn, căn bản không có trở ngại gì. Đây là rừng nhiệt đới, trong rừng nơi nơi đều có rất nhiều côn trùng độc, rắn độc, nhưng không có con vật nào có thể rơi xuống người hắn. Vương Siêu liên tiếp thông thuộc hoàn cảnh, thậm chí giống như là đối với mỗi một sinh mệnh trong rừng cây đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Quả thực, với tai và mắt, sự mẫn cảm của Vương Siêu, trong phạm vi mấy trăm thước vuông, kể cả một con kiến bò lề mề cũng không giấu được hắn, huống chi là các loại côn trùng độc, rắn độc. Loại cảnh giới này, giống như là có thần linh hộ thể, không nhiễm bụi trần, mặc cho tiên nữ rải hoa, ta vẫn bảo trì không nhiễm. Ngay thời điểm Vương Siêu vị đại lão ngai vàng đệ nhất hùng bá thiên hạ rốt cục ra tay, bước đi nhà nhã vào rừng cây, ở một phiến đất bằng phẳng sâu trong rừng cây, lầu gỗ nhỏ, trên một quảng trường, người trung niên kia cùng với đồ đệ Dư Phong, còn có vài người trẻ tuổi ngày hôm qua bị Liễu Viên Phi đánh cho đứt gân gãy xương, lại tụ tập cùng nhau. Trên quảng trường tản ra mùi thuốc nồng đậm. Người trẻ tuổi gọi là Dư Phong, đang giúp đồng bạn bị đả thương nối xương, liền gân. Mà người trung niên kia vẫn như trước lẳng lặng ngồi trên lầu gỗ, hai chân ngồi xếp bằng, giống như pho tượng Đại Bồ Tát, cái roi lớn chín mấu sắc thô to bóng loáng như cánh tay của hắn đang đặt ở trên đầu gối. Hai thầy trò này sau khi đám người Liễu Viên Phi đi rồi, lại lần nữa quay trở về địa phương cư ngụ của mình, cũng không rời đi, hơn nữa vẻ mặt không bối rối chút nào, giống như căn bản là không sợ người của Đường Môn lại đến. Hiển nhiên là cực kỳ tin tưởng vào chính mình. Lão sư, đại sư huynh, người của Đường Môn thực hung ác, lần này tuy rằng đã đi rồi, nhưng thực sự còn có thể lại đến tiếp, chúng ta có nên chuyển rời địa phương không? Hoặc là, đi tìm một nhóm người đến, bố trí trạm gác trong rừng cây, bằng không nếu địch nhân lại đến, chúng ta cũng không có phòng bị. Đúng lúc này, một người tu hành bị thương tương đối nhẹ nói. Thái Mộc, ngươi đi theo ta ẩn cư sâu trong rừng, là tới để tu hành. Lần quấy rầy này của địch nhân, chẳng qua là ma kiếp trong lúc chúng ta tu hành, Phật tổ ngồi dưới cây bồ đề, đã trải qua bao nhiêu ma kiếp. Đều dựa vào định lực của chính mình, từ từ hóa giải, hàng phục, ma đầu càng lợi hại, sau khi hàng phục thành tựu đạt được lại càng lớn. Huống hồ với sự mẫn cảm của chúng ta, tri giác chính là trạm gác tốt nhất. Người trung niên lẳng lặng nói chuyện. Người trẻ tuổi này nghe xong, cũng không nói nữa. Lão sư. Nhưng những sư đệ này tu hành nông cạn, nếu người của Đường Môn lại đến, chỉ sợ không bảo hộ được chính mình, nếu không thể lấy lực thắng được ma quỷ, sẽ lấy trí tuệ hàng phục ma quỷ, bọn họ nếu trốn đi như vừa nói, cũng là có đạo lý. Dư Phong chắp hai tay trước ngực, dùng thổ ngữ nói. Các ngươi theo ta tu hành, ta sẽ dốc hết toàn lực che chở các ngươi. Lần này đối với ta mà nói, cũng không phải một cái ma kiếp nho nhỏ thông thường. Người trung niên nói rõ, về phần Đường Môn kia. Những người tu hành của giới võ thuật người Hoa, sắp sửa tổ chức cái đại hội võ đạo kia, ta cũng đi xem qua, để xem có nhân vật thế nào. Lão sư, gần đây trong giới võ thuật người Hoa có xuất hiện một người tuổi còn trẻ, gọi là Vương Siêu gì đó, là một cao thủ, chỉ có điều vô cùng tự đại. Người Hoa cũng tân bốc hắn, nói hắn là cao thủ đệ nhất trên thế giới, lần này chính là hắn muốn cưỡng ép mời chúng ta tới, đòi phải theo an bài của hắn. Nhưng mà Liễu Viên Phi kia cũng là tuyệt đỉnh trong cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng tân bốc Vương Siêu, thế này chứng tỏ Vương Siêu khẳng định không phải chỉ có hư danh. Lão sư nếu như đụng phải, vẫn nên phòng bị một chút. Dư Phong ánh mắt nặng nề, hắn cũng là nhân vật vô cùng lợi hại, phân tích 10 phần hợp lý. Người trung niên vẫn bộ dáng như trước một dạng quên hết tất cả sự kiện, Liễu Viên Phi hẳn là đã sớm dập tắt ý nghĩ sàng bậy, sở dĩ tân bốc Vương Siêu kia, chỉ là nâng hắn lên, làm cho hắn cao cao tại thượng, hấp dẫn nhiều ánh mắt địch ý dừng ở đó. Nếu đúng là cao thủ chân chính, cũng sẽ không để ý đến hư danh, quyền pháp của người Hoa, ta cũng hiểu được, cảnh giới cao nhất xem trọng khiêm tốn, không tiến thủ, luôn nhún mình. Cái người trẻ tuổi gọi là Vương Siêu gì đó, được xưng là thiên hạ đệ nhất, lại có chút non nớt, phải biết rằng, mũi nhọn ẩn giấu không nhìn thấy, mới là mũi nhọn đáng sợ, mũi nhọn hiển lộ ra bên ngoài, mặc cho sắc bén đến đâu, cũng cùng lắm là khoe ra cho tai mắt thôi. Nhưng mà nếu là như vậy, người này thật có thể là kình địch của ngươi. Lão sư, ta nhớ kỹ rồi. Dư Phong gật gật đầu. Đúng lúc này, trên mặt người trung niên đột nhiên hiện ra một màu đỏ thẫm tiên diễm, quay đầu nhìn vào sâu trong rừng cây. Rất thú vị, rất thú vị. Nghĩ không ra trong rừng rậm hoang dã, còn có thể thấy người tinh thông văn hóa cổ xưa của người Hoa chúng ta, hơn nữa còn lấy đó để giảng đạo lý. Cùng lúc trên mặt người trung niên hiện lên màu đỏ thẫm tiên diễm, một thanh âm cũng đã truyền ra, cùng với thanh âm này, là một thiếu niên mặc áo trắng không đi giày. Thiếu niên này chắp tay sau lưng, thản nhiên đường hoàng, hai chân đạp trên mặt đất, nhưng không dính một chút bụi hay bùn, mắt thấy đi từ trong bụi cây gai ra, nhưng trên chân cũng không có một chút dấu vết cắt, sạch sẽ như là vừa mới rửa chân vậy. Đây đương nhiên là Vương Siêu, hắn mặc dù đi lại ở trong núi, nhưng làn da lại mẫn cảm tới cực điểm, cho dù có dính cho bụi bùn đất, nhẹ nhẹ rung rung chân, tự nhiên là sẽ bong ra. Cho dù một chân đạp vào trong bùn, trên làn da dính bùn, hắn đóng lỗ chân lông lại, nhẹ nhàng vung vẩy chân, sức mạnh đó cũng có thể đem toàn bộ nước bùn văng ra, sạch sẽ như mới. Phật tổ vào thời điểm truyền giáo, từng dẫm vào nước bùn, nhưng khi rút chân ra, vẫn trơn bóng mới tinh như cũ, dường như nước bùn căn bản là không dính vào thân thể của Phật. Đây là một loại vận dụng kình lực một cách xảo diệu, giống như nước chảy đá mòn. Nguyên nhân chính là có điển cố này, cho nên càng làm cho hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Như là một loại Phật pháp, kỳ thực chính là một loại cảnh giới quyền pháp tối cao. Quyền pháp luyện đến cảnh giới cao nhất, sau khi vận kình đóng chặt lỗ chân lông, kéo căng làn da giống như lá sen, không dính nước mưa. Vương Siêu đã tu luyện tới như lai chi cảnh, đương nhiên là có chút giống với cây sen. Đây cũng chính là chỗ tinh túy của bộ bộ sinh liên. Bất quá ngươi tuy rằng luyện quyền của Phật gia, công phu Io, Ga, nhưng trong lòng như thế nào lại xa lánh bên ngoài như vậy? Vương Tử sau khi đắc đạo, cũng không niết tử ngay, niết tử, bỏ xác phàm vào nơi không sinh không diệt sạch hết mọi phiền não, mà lựa chọn làm tôn giáo chí tôn. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, độ hóa thế nhân rồi mới chết. Cho dù là lão tử của đạo gia thủ triết, thật thà, giản dị, hướng hư, không màng danh lợi, vô vi, làm mọi việc thuận theo tự nhiên, như lời ngươi nói, cũng để lại Đạo Đức Kinh đến 5.000 chữ rồi mới chết. Lời ngươi nói, mặc dù có chút đạo lý, nhưng có hơi thiếu phóng khoáng, vẫn còn chưa thể phá được tầng cuối cùng, sau khi đã phá hư không, cái gì hướng hư, thủ triết đều không còn, cũng sẽ không để ý này nọ, nhưng mà ta nghe bài nói chuyện của ngươi, nhìn người ngươi, cũng được cho là tuyệt đỉnh cao thủ. Xem ra mời ngươi tới đường môn của ta nhờ một chút, thật vẫn là đáng giá. Vương Tử là con vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ, khi mới sinh, ngài đứng trên hoa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, miệng nói, trên trời dưới trời chỉ một mình ta là lớn, ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vương Siêu chắp tay sau lưng, nhìn người trung niên này, chậm rãi nói, giống như là đối thoại với lão bằng hữu, ta hùng bá thế gian, vô địch đã lâu, thật ra lần đầu tiên nghe thấy có người nói ta còn non nớt, ngươi đã từng trộn răng Phật, xem ra cũng là tín ngưỡng Phật, cũng biết rằng phỉ báng Phật là tội nghiệp vô cùng. Phỉ báng Phật là tội nghiệp vô cùng, phỉ báng ta đương nhiên cũng phải gặp ác báo, ta phải làm cho ngươi biết nhân quả báo ứng, sự chính xác của đạo lý khẩu nghiệp, tội do cái miệng. Dù sao nhìn cái dạng này của ngươi, một cái roi sắt trên tay, có quyết tâm dập nát hết thảy, để cho ta xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Phỉ báng Phật là tội nghiệp vô cùng, phỉ báng ta đương nhiên cũng phải gặp ác báo. Vương Siêu tuy rằng nói chuyện nhẹ nhàng, từ từ mà nói, nhưng ngữ khí dùng từ vẫn bao trùm tứ phương, bao phủ tám hướng. Tự nhiên có một loại uy áp vô cùng lớn. Vút. Một đạo đao quang màu bạc hình cung cắt qua không khí, hung mãnh gấp gáp tới trước mặt Vương Siêu. Mũi đao Damocles sắc bén khiến tóc trên trán Vương Siêu bị thổi tung bay. Dư Phong dường như bị những lời nói của Vương Siêu chọc giận, nhiệt huyết toàn thân dâng trào, đột nhiên trong nháy mắt khi Vương Siêu vừa dứt lời, hạ thấp người xông tới, như sói lao vượn nhảy, xuất đao chém xuống. Chiêu này có khí thế cực mạnh giống như đao thuật Nhật Bản. Một đao đón gió mà chém. Một đao này của Dư Phong đột nhiên bạo phát, cả khí thế, lực lượng đều trước nay hiếm gặp, giống như có thể dùng một đao này để chặn cả thác nước. Lần này đúng là đánh lén, với công phu của Dư Phong, một khi đã hạ quyết tâm đánh lén, cao thủ đồng cấp với hắn chắc chắn thoáng cái sẽ chết, cho dù là cao thủ cao hơn so với hắn rất nhiều, đối mặt với một đao này, cũng có thể sẽ bị thương. Thế nhưng người mà hắn đánh lén lại là Vương Siêu. Vương Siêu không thèm liếc mắt nhìn một đao này, ngón trỏ và ngón giữa tay trái ở sau lưng dựng lên, ngón cái móc vào, như hình bán nguyệt, chính là một chiêu tam muội quyền ấn. Điểm lên trên thân đao. Rắc rắc. Một loạt tiếng va nhỏ, trên thân đao trong chớp mắt xuất hiện vô số vết nứt như băng rạn, nháy mắt đã tan rã, từng tấc vỡ vụn, rơi xuống mặt đất. Một ấn nhẹ nhàng của Vương Siêu, sau khi điểm vỡ thân đao, tay cũng không hạ xuống, mà là dương lên, nâng lên cao cao, bàn tay xuề ra, năm ngón tay mở ra hết cỡ, từ phía trên đè xuống. Ầm. Động tác này của Vương Siêu rất tự nhiên, nhưng trong nháy mắt khi bàn tay xuề ra, năm ngón tay mở ra, không khí chung quanh bàn tay bị chấn động, kịch liệt dâng tràn, phát ra âm thanh như một ngọn núi bị lay động khi động đất. Dư Phong lập tức cảm thấy được, sức ép trên đầu lớn chưa từng thấy, cứ như là một ngọn núi vô cùng to lớn đè ép xuống dưới, không thể nói, cũng không thể trốn, thậm chí không thể suy nghĩ. Hắn giống như hầu tử bị Ngũ Hành Sơn áp trụ, mặc cho thần thông quảng đại đến đâu, làm thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ giống như là từ trong địa ngục truyền ra, người trung niên ở trên tiểu lâu đang mãnh liệt hô hấp. Toàn bộ thân thể bành trướng ra không ít. Cây roi sắt to trong tay hắn dựng thẳng đứng, một bước xuống lầu, hai bước, ba bước. Roi sắt đen kịch chỉ thẳng vào cổ họng của Vương Siêu. Chỉ còn cách dưới nửa thước. Hắn vừa ra tay, mang theo cái uy của roi sắt, không thua gì Lưu Một Bạch cầm đại cương thương. Vương Siêu thu nắm tay lại, lùi sau một bước, trong khoảnh khắc thế của roi bị làm cho yếu đi một ít, hắn đột nhiên ra tay, một thức đại xuất bi thủ. Sức nặng ngàn cân, vung về phía thân của cây roi sắt to. Sao? Người trung niên thật sự không ngờ tới, Vương Siêu đột nhiên dám dùng phần máu thịt trong cơ thể phát ra một quyền cứng rắn đụng vào roi sắt của hắn. Vì thế khi bàn tay của Vương Siêu vung đến, đột nhiên chấn động thân roi. Phạch, phạch, phạch. Roi chấn động, bên trong roi sắt như là được đổ đầy hỏa dược, dường như là muốn nổ mạnh, phát ra thanh âm giống như bom sắt nổ. Roi sắt rung động kịch liệt, giống như mũi khoan máy, kể cả đụng phải sắt cũng có thể chấn động dập nát. Thử tưởng tượng xem, một mũi khoan đá cực lớn, vào thời điểm đang xoay tròn kịch liệt, chấn động mãnh liệt, mà lấy tay bắt lấy, sẽ có kết cục thế nào? Thế mới nói, roi, thương, côn của tuyệt đỉnh cao thủ chân chính căn bản không thể bắt được, cũng không thể dùng tay để chắn. Nhưng chiêu thức đó của Vương Siêu chỉ là hư chiêu, sau khi vung ra, mắt thấy sắp tiếp xúc đến roi sắt đang chấn bạo, tay hắn lại nhẹ nhàng biến đổi, một thức bạch xà phục thảo. Hướng xuống dưới, uyển chuyển rụt trở về. Roi sắt của người trung niên dường như cũng có linh tính, tay Vương Siêu co rụt lại, hắn như lưu tinh cản nguyệt, đuổi theo đập vào tay của Vương Siêu, hai người cách nhau một tấc, va chạm mạnh như muốn dập nát tay của Vương Siêu. Thế nhưng, tay của Vương Siêu mềm mại, rời khỏi roi sắt, mặt khác tay kia đột nhiên bạo phát, phiên thiên ấn đè lên. Bàn tay xòe ra trên đỉnh đầu người trung niên, thoáng cái huyết dịch bành trướng, trở thành to lớn như cái quạt hương bồ, móng tay như đao, năm ngón tay như gậy, nhanh như thiểm điện áp chế đến, che phủ chế trụ toàn bộ đại não của người trung niên. Không ổn. Người trung niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm, đầu giống như bị một cái lưới lớn bao phủ xuống. Biết là không ổn, lập tức cầm roi dựng thẳng lên trên, va chạm cùng một chỗ với tay của Vương Siêu. Băng. Những đốm lửa kịch liệt cùng âm thanh của kim loại vang lên phát ra. Phiên thiên ấn của Vương Siêu cùng roi sắt thoáng cái đã va chạm mạnh mẽ với nhau. Người trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình mãnh liệt lui lại. Đồng thời một tay nắm lấy Dư Phong, lùi hơn 10 thước mới đứng lại được. Ở trên đầu roi sắt, xuất hiện năm dấu vân tay rõ ràng, đúng là một ấn của Vương Siêu sau khi chụp trúng. Hóa ra là một roi vừa rồi của người trung niên, bị Vương Siêu một tay dùng hư chiêu lừa đi, sau đó vào thời điểm hướng lên trên ngăn cản phiên thiên ấn, thì lại vội vàng quá mức, gấp đến mức không dùng sức chấn bạo xoay tròn, mà chỉ cứng rắn huýt lên một cái. Tay của Vương Siêu, nắm sắt thành bùn. Roi sắt của đối phương không dùng sức chấn bạo xoay tròn thì chỉ tương đương với một thanh sắt chết, đụng vào tay hắn, cũng chỉ có kết quả là bị nặng như bùn. Nhưng người trung niên dù sao cũng là cao thủ, trong nháy mắt khi va chạm ngàn cân treo sợi tóc, lại chấn động thân roi, cuối cùng vẫn thoát khỏi nắm tay, nhưng trên đầu roi lại để lại dấu tay thật sâu của Vương Siêu. Người trung niên lui lại, Vương Siêu cũng không truy kích, mà chỉ đứng tại chỗ. Một trận gió thổi qua rừng cây, thổi vào làm quần áo Vương Siêu nhẹ nhàng phất phơ. Vương Siêu nhìn người trung niên, tiên pháp rất tốt, ta cho ngươi thời gian 10 nhịp thở, để ngươi đào tẩu, nếu ngươi có thể thoát khỏi truy kích của ta, ta sẽ buông tha ngươi, nếu ngươi không thể tránh được, đành phải mời ngươi đi làm khách. Ngươi rất lợi hại, vô cùng lợi hại, nhưng mà... Người trung niên đột nhiên nói chuyện, thanh âm vẫn vững vàng như trước, vừa rồi ngươi cũng chỉ là dùng hư chiêu mà chiếm chút tiện nghi, chẳng nhẽ tay không có thể địch nổi roi sắt của ta. Ta cũng không bị thương, vũ khí cũng không mất, cũng không bị hủy đi, vì cái gì mà phải chạy trốn. Vương Siêu lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi không đi, sẽ không còn cơ hội. Có câu nói thế nào nhỉ? Hạt gạo mà cứ tưởng là trân châu, cố gắng phát sáng để làm cái gì? Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org Chương 482, sách ra. Là gạo hay là châu, đều tỏa sáng rực rỡ. Người trung niên nghe Vương Siêu nói như vậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại xuất hiện một tia tức giận mãnh liệt không dễ dàng nhận thấy được. Loại tức giận này cao thủ bình thường cũng không dễ dàng cảm giác được, nhưng Vương Siêu lại hiểu rõ chân tơ kẻ tóc, mặc dù tích thủy bất lậu, che giấu không để lộ ra, nhưng nghe thấy máu ở dưới làn da của người trung niên đang chậm rãi tích tụ lại, đó là trạng thái trước khi tức giận bắt đầu sôi trào, sau khi đạt tới cực điểm sẽ bùng nổ. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận đúng là đã xem nhẹ ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại cuồng vọng tới mức như vậy. Ta là gạo hay là châu sao? Lúc người trung niên nói chuyện, roi sắt trong tay hơi hơi rung rung có quy luật, đầu roi giống như một cái bút lông cực đại, tại không trung liên tiếp vẽ ra những quỹ đạo, giống như là vẽ bùa. Dấu hiệu như vậy cũng đủ để cho thấy, hắn đang chuẩn bị xuất thủ một tiên pháp tuyệt thế. Người trung niên là cao thủ tuyệt đỉnh, cao nhân ẩn tàng, thuộc loại khổ tu giả. Những người kiểu này, tuy rằng bình thường không nhập thế, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đã mất đi tất cả xảo quyệt, ngược lại chính là... Bọn họ không nhập thế nguyên nhân là bởi vì chính mình tài trí hơn người, cảm giác không có hứng thú giao tiếp với phàm nhân. Ẩn sĩ như vậy, cao nhân thế ngoại, xương cốt lại cực kỳ cứng rắn, tính tình một khi bùng nổ cũng sẽ mãnh liệt tới cực điểm. Hiện tại lời nói của Vương Siêu đã chọc giận rất sâu người trung niên quyền pháp cao thâm, tiên pháp thông thần này. Không sai, chính là ý này, gạo hay châu, cũng tỏa sáng rực rỡ. Đúng, chính là tám chữ này, cũng là hình tượng. Thế nhưng mà, ngươi chẳng phải là cao nhân ẩn sĩ sao? Không vì vật bên ngoài mà giận dữ, mặc cho người cười đùa mắng chửi, ta cứ bình chân như vậy. Nhưng mà ta lại cảm giác được cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt của ngươi. Vương Siêu nhìn người trung niên nhìn như bất động thanh sắc ở trước mặt này, tiếp tục chậm rãi nói, xem ra cái sự không nổi giận của cao nhân ẩn sĩ, chẳng qua là nhằm vào người thường thôi, gặp phải người mạnh hơn, vẫn phải có cảm xúc. Ai cũng đều có vui mừng buồn giận. Phật Thích Ca cũng không phải ngoại lệ. Người trung niên buông tay đang nắm lấy đồ để dư phong của mình xuống, một tay xoa xoa trán của mình, đem tầng tầng bạch bố đang cuốn quanh trán từng vòng tháo xuống, sau đó hiển lộ ra đầu của chính mình. Tóc ở trên đầu hắn hơi dài một chút, nhưng lại không rủ xuống, mà sau khi cởi bạch bố cuốn quanh xuống, thẳng tắp như một cây cương châm hướng lên trời. Giải thoát bạch bố bao quanh đỉnh đầu, người trung niên đứng thẳng lưng, cả người thoáng cái cao lên rất nhiều, khí chất trên người đột nhiên biến đổi. Vương Siêu nhất thời cũng cảm giác được một cổ uy thế lạnh thấu xương cuồn cuộn đập vào mặt mà đến. Nếu như nói hắn khi cuốn bạch bố trên đầu, làm cho người ta cảm giác là một vị cao nhân ẩn sĩ, khổ hạnh tu luyện giả, thì như hắn hiện tại, tóc như kích, cầm trong tay đại thiết tiên lại giống như một pho tượng đại kim cang vương Bồ Tát. Người trẻ tuổi, ngươi rất cường đại, nhưng mà ngươi lại rất kiêu ngạo. Ta để cho ngươi nếm thử chút võ công chân chính mà ta đã ẩn cư khổ công suốt 10 năm qua đi. Nhưng mà đối mặt với cường giả như ngươi, ta cũng muốn đem tính danh nói cho ngươi nghe một chút, ta đã từng lấy một danh tự Trung Quốc, để tính Chu Thiên là Chu, Nhật Nguyệt kết hợp là Minh, Nhật Ngộ Nguyệt Minh, danh tự tiếng Trung của ta gọi là Chu Minh, ngươi có thể nhớ kỹ cái tên này. Sau khi cao thủ tuyệt đỉnh tự xưng là Chu Minh nói xong, roi trong tay quét ngang ra ngoài, rồi lại thẳng tắp xuống dưới một lóng tay, động tác này của hắn, dù toàn thân không hề động, nhưng đột nhiên trong lúc đó bùn đất dưới chân hắn giống như đạn pháo nổ tung. Bùn đất ở dưới chân vốn nhẵn như gương, cứng như sắt lúc này mãnh liệt quay cuồng, chấn động. Kim Cang Đảo Chù Y. Đại Kim Cang Vương Tiên Pháp. Ngay khi Chu Minh quét roi, xuống dưới một lóng tay, bùn đất ở dưới chân điên cuồng bay loạn về phía trước, Vương Siêu cũng đã nhận thấy được, tất cả huyết dịch trên người hắn, giống như đập nước tam hiệp khi mở cửa đập, kịch liệt tràn xuống dưới thân về phía chân, rồi tới lòng bàn chân. Sau khi ngưng tụ thành hai quả cầu nhỏ, đột nhiên bàn chân chấn động, lại bắn trở về, lập tức tản ra toàn thân tới từng ngõ ngách. Đồng thời, gân cốt của hắn mở rộng ra, khí huyết bành trướng cơ bắp, tất cả lỗ chân lông toàn thân trong nháy mắt nở ra, bốc ra hơi nước màu trắng giống như thoát ra từ nồi hơi đốt, nhiệt khí bức nhân. Đó là tình huống dữ dằn phát lực khi máu toàn thân dâng lên tới cực điểm, sôi trào ra ngoài cơ thể. Vận lực như vậy, sẽ tiêu hao thể lực vô cùng kịch liệt, nhưng sự cương mãnh hàng đầu là không thể nghi ngờ. Vương Siêu liếc mắt một cái là nhìn ra, Chu Minh thi triển cái này chính là một bộ tiên thuật cổ xưa Đại Kim Cang Vương Tiên Pháp. Môn công phu này, ở trong bí tịch Thiếu Lâm Kháng Gia Quyền của Ba Lập Minh từng nhắc qua một chút. Chiêu thứ nhất Kim Cang Đảo Chu Y của Thức Thái Cực Trường Quyền cổ xưa, cùng với Đan Tiên Tiếp sau đó chính là thuộc loại tiên pháp thoát thai trong truyền thuyết này. Chỉ có điều bộ tiên pháp này rất tiêu hao khí lực, người thi triển thường bị thoát lực mà chết. Ở thời kỳ đầu, một vị cao thủ của Thiếu Lâm tự đại chiến với Hồng Cân Quân, chính là dùng cung thi triển ra bộ tiên pháp này, sau khi đánh đuổi công kích của Hồng Cân Quân thì lập tức thoát lực tử vong, sau này được tôn là Khẩn Na La Vương. Có thể tưởng tượng được, môn tiên pháp này tiêu hao nhiều thể lực đến mức nào. Hiện tại người trung niên gọi là Chu Minh này thi triển ra đây, chính là muốn triệt để đánh Vương Siêu một chiêu mạnh mẽ, không để cho đối thủ có một chút cơ hội hoàn thủ. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh như Chu Minh đương nhiên cũng biết Vương Siêu lợi hại đến thế nào, nhưng hắn đang cầm roi sắt trong tay, có sự lợi hại của vũ khí, không e ngại gì đối thủ, cho dù là người như Vương Siêu, hắn cũng có 10 phần tin tưởng liều mạng một phen. Ầm ầm, ầm ầm. Chu Minh một cước làm chấn động gân cốt, huyết mô toàn thân, sau đó chính là một roi phủ đầu, hướng Vương Siêu mạnh mẽ đánh tới. Một roi này, không phải đánh ngang, cũng không phải đâm, mà là giống như đánh thẳng từ trên xuống dưới. Hơn nữa lần phát uy này của Chu Minh, ước chừng còn hung mãnh gấp đôi so với vừa rồi, toàn thân dụng sức tới cực điểm, mồ hôi bốc hơi như sương mù, nhiệt khí bức nhân, một chiêu bạc tới, giống như thực sự hóa thân thành Đại Kim Cang Vương Bồ Tát, roi sắt trong tay phẫn nộ bỏ qua mọi chuẩn mực, đánh vào yêu ma trong nhân gian. Vương Siêu đối mặt với một roi như vậy, tay cũng không động, mà là bước một bước về phía sau, thông dong tới mức chỉ như là tản bộ, né tránh được một thế roi hung mãnh. Đảo thải liên hoa. Vương Siêu né tránh thế roi hung mãnh, giống như Phật trên hoa sen hành tẩu. Một roi này của Chu Minh bay tới, bị Vương Siêu dùng một thức đảo thải liên hoa. Tránh được, nhưng vẫn không dừng tay. Hắn như là dán mắt vào thân thể của Vương Siêu, từ cổ họng bạo phát ra một tiếng rống to, chấn động tới mức khiến cho rừng cây xung quanh bị một trận lay động. Tiếng lá cây rào rào vang lên. Khẩn Na La. Trong tiếng rống của Chu Minh, như là phát âm của tiếng Phạn cổ xưa, rồi lại giống như là hô hoáng danh tự của thần linh. Một tiếng rống to hô hoáng này, thân thể hắn dường như lại uy mãnh thêm vài phần, tiên thế càng nhanh hơn, tiên lực cũng càng thêm hung mãnh. Đánh cho không khí ban đầu như bị xé rách, sau đó luân phiên nổ mạnh, roi sắt ma sát với không khí, cũng kịch liệt nóng lên, cả bãi đều tanh mùi sắt bị đốt cháy, giống như ngay lập tức sẽ bùng cháy lên. Roi sắt cực nóng mang theo tia sáng màu đen, đánh tới ngực của Vương Siêu. Vương Siêu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngón chân bấu chặt vào đất, hai tay vẫn bất động như cũ, chuyển thân sang bên trái, bày ra ba động tác, làm cho đòn đánh của roi lại thất bại. Chuyển thân bãi liên. Đối mặt với hai chiêu roi sắt hung mãnh, Vương Siêu trước sau cũng không hề động thủ, chỉ là thân thể di động tùy ý. Khổng Tước Vương. Một roi này qua đi, Chu Minh lại rống to lên một tiếng, phát ra phát âm của tiếng Phạn cổ, thân thể lại tăng thêm một phần uy mãnh, cũng bành trướng ra thêm một phần. Tình cảnh như vậy, thật giống như là đang hô hoáng thần linh. Mỗi lần rống to hô hoáng, thật giống như thần linh được kêu gọi nhập vào thân thể hắn vậy. Nhưng Vương Siêu lại biết rõ, tại thời điểm hắn phát ra tiếng, hoàn toàn thúc giục tiềm lực, tất cả thể lực của chính hắn. Theo sự trợ uy của phát âm, roi sắt của hắn thi triển, xoạt xoạt xoạt xoạt. Giống như một cái quạt khổng lồ đột nhiên mở rộng, tiên ảnh bạo phát, bài sơn đảo hải. Đột nhiên có chút tương tự với Khổng Tước Khai Bình của Âm Phù Thương. Nhưng là Chu Minh lấy roi sắt thi triển Khổng Tước Khai Bình. So với đại thương lại càng thêm cổ xưa uy mãnh. Cùng lúc đó, lỗ chân lông toàn thân Chu Minh đều đỏ như máu, như được bôi lên một tầng chu sa, đỏ tới tiên diễm, đỏ tới dọa người. Nhìn qua cứ tưởng như là toàn bộ máu đều tràn đầy vào gân mạch dưới da, cho nên tạo nên lực lượng vô cùng lớn. Tiên ảnh điên cuồng dữ dội tràn đầy bốn phương tám hướng, đem Vương Siêu bao phủ hoàn toàn ở bên trong, Mỗi khi một đường tiên ảnh đập xuống, đều liên tiếp bắn ra những đốm lửa lấp lánh. Cùng lúc đó, Dư Phong thậm chí còn không nhìn thấy người nào, không nghe được thanh âm của tiên phong. Đây không là do roi không tạo ra thanh âm, mà là thanh âm của roi chấn bạo khiến cho lỗ tai như bị chấn điếc. Đối mặt với tiên pháp hung mãnh như vậy, Vương Siêu sắc mặt vẫn như trước không có chút biến hóa, chỉ là hai tay đã động, nhẹ nhàng giương ra. A! A! Hai tiếng thét dài bén nhọn bộc phát ra, cùng với đó là từ trong miệng phun ra hai dòng khí lưu bạch sắc dài như thanh kiếm, hung hăng đánh lên tiên ảnh giống như khổng tước xòe đuôi. Kia! Ầm ầm! Những tia lửa rực rỡ cự đại từ trong tiên ảnh tung tóe ra, nhìn giống như bắn pháo hoa, đúc thép đang nóng chảy. Đó là thổ khí Vương Siêu phát âm ra cùng với roi sắt kịch liệt va chạm ở cùng một chỗ tóe ra. Nhưng dù sao roi sắt vẫn là roi sắt, dòng khí lưu cũng không thể so sánh được. Chỉ trong một cái vung tay, liền đánh nát lưỡng đạo khí lưu này, dư thế vẫn như trước không giảm đè ép tới. Kình lực đã tan một chút. Tuy rằng tiên thế của Đại Thiết Tiên vẫn hung mãnh như trước, nhưng chỉ trong một sát na, Vương Siêu vẫn nhìn ra một điểm hơi chút suy nhược của kình lực. Đó là bởi vì va chạm với thanh âm thổ khí của chính mình. Tới lần này, hắn đột nhiên ra tay. Xuất thủ chính là phiên thiên ấn. Thủ chưởng chống ra, to lớn vô bỉ, đập ngang lên trên thân roi. Bịch bịch bịch bịch bịch. Tay của Vương Siêu lại cứng rắn tiếp xúc một chỗ với roi sắt, liên tục va đập hơn 10 chiêu. Hợp rồi lại phân. Sau khi tay và roi liên tục va chạm, tiên thế của Chu Minh phải thu lại. Quyền pháp của người này thực sự là khủng bố. Vào thời điểm Chu Minh thu roi lại, liền thấy trên thân roi sắt của mình có vài dấu ấn ký rõ ràng của bàn tay vân tay. Đó là vừa mới rồi tay của Vương Siêu đánh lên thân roi mới xuất hiện ra. Nếu không phải là Chu Minh dùng roi bạo liệt, toàn lực của Vương Siêu không hạ tới được mặt trên, chỉ sợ một cái đại tiên này cũng đã bị đập tan. Chỉ có thời điểm ta toàn lực chấn động roi, lúc ấy mới không dám đón đỡ, nếu hơi chút buông lỏng lơi là, tay của người này ngay lập tức sẽ đập lên. Chu Minh trong lòng sáng như tuyết, quyền pháp gân cốt của Vương Siêu đều khủng bố vượt quá sức tưởng tượng của hắn, lại có thể lấy tay đón đỡ roi sắt, hắn cũng biết rằng, không phải cách dùng roi của hắn chưa đủ tinh diệu, nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ cái roi sắt này đã bị phá hỏng rồi. Một tiếng thét dài. Chu Minh sau khi ý niệm đó hiện lên trong đầu, không hề dừng lại, mà đột nhiên miệng lại bạo phát ra một vài âm tiết này, lanh lảnh thẳng tới trời cao, giống như là kim điêu cự đại ở trên trời phát ra tiếng kêu dài vang vọng. Tiếng thét dài của hắn bùng nổ thẳng tới trời xanh, khiến sắt đá rạn nứt, hai khối cơ bắp sau lưng cao cao gồ lên. Phạch một tiếng, đột nhiên căng ra làm rách cả y phục. Cứ như là hai cái cánh khổng lồ mới mọc lên vậy. Hắn biến hóa hình tượng trong nháy mắt, tự hồ như tức khắc biến thành một con chim đại bàng. Tuyệt đỉnh thân pháp trong Đại Kim Cang Tiên Pháp, Đại Bàng Triển Sĩ. So với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ của Thái Cực Quyền còn mãnh liệt hơn thập bội. Chu Minh vận kình một cái, tốc độ tức khắc đại tăng, roi trong nháy mắt đánh ra chín roi. Chín roi này, mỗi roi đều mau lẹ tuyệt luân, biến pháp quỷ dị, đã thay đổi không còn khí thế hung mãnh như vừa rồi, mà lại giống như là cây kim khâu, đâm tới mi tâm, hai mắt, hai tai, hai bên ngực, hai bên eo chín bộ vị trên người Vương Siêu. Những công kích liên tiếp này, làm cho Vương Siêu hơi hơi bước lui về phía sau vài bước. Trong nháy mắt sau khi đâm xong, Chu Minh lại không tiếp tục công kích, mà lúc đó thân thể đột nhiên bất ngờ lui lại, thật sự giống như đại bàng dương cánh, bay một cái là đi được 9.000 dặm. Thân thể Chu Minh trượt lui về phía sau khoảng cách ước chừng 50 thước. Điều không ngờ tới là, Chu Minh vừa mới lui, Vương Siêu cũng không thừa thế truy kích, hắn cũng hơi hơi lui về sau mấy bước, thẳng tới lúc một cái cây có rễ thô ráp to bằng đùi người ở sau lưng ngăn cản đường lui, hắn mới dừng bước. Lưng của hắn dựa lên gốc cây này, một cánh tay cuốn ra đằng sau, giống như một con đại mãng xà hoàn toàn cuốn quanh cái gốc cây này. Mà Chu Minh sau khi lui lại 50 thước, tiếng thét dài giống như đại bà ngừng lại, đột nhiên lại bạo phát ra bốn chữ Ba La Mật Đa. Ý tứ của bốn chữ này chính là tới miền cực lạc. Một roi này của hắn, là muốn đưa Vương Siêu tới miền cực lạc. Bốn chữ này vừa bộc phát ra, trên làn da toàn thân vốn đỏ như máu của Chu Minh đột nhiên xuất ra từng giọt huyết châu, toàn thân nhất thời đỏ như máu. Giống như bị người ta rót lên người một bầu máu tươi, khủng bố tới mức biến thành một huyết nhân. Đây là biểu hiện của việc đem tất cả sinh mệnh lực bùng nổ tới cực hạn tối cao. Vào thời điểm thủ lĩnh Geoje đánh thắng Ba Lập Minh, trên lông mi cũng xuất ra một giọt huyết châu, có điều hắn là nhân vật đã phá hư không, chỉ có phóng khai ở vị trí lông mi. Mà Chu Minh lại chưa tới được cái trình độ đó, vào thời điểm sinh mệnh lực bùng nổ tới cực hạn, huyết dịch toàn thân đều từ trong lỗ chân lông ào ào chảy ra. Nhưng điều không thể nghi ngờ đó là, lần phát kình này, mãnh liệt hung bạo tới một trình độ không thể tưởng tượng được. Dậm chân, chấn động bàn chân. Chu Minh lại ra một roi, như bạch hồng quán nhật kích đánh hướng tới Vương Siêu. Một roi này, cơ hồ vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người đối với quyền pháp võ công, thân thể của Chu Minh bên trong không khí giống như là xuất ra những đạo tàn ảnh, rồi lại giống như không có, làm cho tầm mắt của người ta căn bản là không có biện pháp suy xét. Đồng thời, đại thiết tiên của hắn lại giống như đã hoàn toàn ẩn tàng đi, một cái bóng dáng của roi cũng không thấy được. Toàn bộ sinh mệnh lực của một tuyệt đỉnh cao thủ bùng nổ, sẽ oanh liệt đến mức nào? Chính là tình huống trước mắt. Sắc mặt Vương Siêu vẫn như trước bình tĩnh thập phần, không một chút dao động, chỉ có điều hoàn cảnh xung quanh hắn đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Bịch bịch bịch bịch bịch. Vào thời điểm Chu Minh lui thân, gốc đại thụ ở sau lưng Vương Siêu vỏ cây từng mảnh liên tục rạn nứt, bùn trên mặt đất từng mảng lớn bị lật lên, giống như là có một con đại long muốn chui từ dưới đất lên, chỉ trong nháy mắt, bùn đất, rễ cây thô to trồi lên mặt đất đều bị đánh bay lên trời. Toàn bộ một cây đại thụ có rễ to bằng đùi người đã bị người nhổ lên. Không sai. Tay của Vương Siêu như một con trăng lớn quấn lên cây đại thụ ở phía sau người, dùng sức xiết vào, lập tức khiến cho vỏ cây đại thụ bị xiết chặt, đồng thời, tay của hắn nhấc lên trên, mạnh mẽ rút một cây đại thụ từ trong bùn đất lên. Một cây đại thụ bị nhổ mạnh lên, cảnh tượng đó rung động biết bao nhiêu. Bộ rễ phát triển của đại thụ, toàn bộ giống như ma trảo rời khỏi mặt đất bay lượn. Sau khi cây đại thụ rễ to bằng đùi người bị nhổ lên, hai tay Vương Siêu trong nháy mắt xoay tròn, ôm lấy đại thụ, mãnh liệt xoay một cái, cây đại thụ thô to vừa vặn chuyển tới hướng Chu Minh vừa quét vừa áp. Song phương vừa động thủ, đều chỉ vì chuẩn bị cho một cái tiểu hội, lại phát xuất ra một kích tối cường. Chu Minh kiêu ngạo nghĩ rằng một kích này, Vương Siêu lấy phần huyết nhục trên cơ thể căn bản là không thể ngăn cản, nhưng vào thời điểm đang mãnh liệt hướng tới, trước mắt tối sầm, mặt đất chấn động, bùn đất trồi lên từ dưới. Một thân cây thật lớn vừa lúc quét ngang lại đây. Đại thụ tuy rằng cồng kềnh, nhưng mà Vương Siêu quét ngang một cái, lại mau lẹ tuyệt luân, hơn nữa lại vừa vặn đập tới tiên thế của hắn. Roạt roạt. Tiên thế của hắn thoáng cái mạnh mẽ cảm vào trong thân cây. Cánh tay hắn chấn động, lại kéo một cái, định dùng sức rút roi sắt từ trong thân cây ra, nhưng không hề trì hoãn, Vương Siêu xoay tròn cây đại thụ, mạnh mẽ phục chế. Phịch. Đại thụ cự đại rơi xuống. Mạnh mẽ đập lên người hắn ngã xuống đất, đè lên khiến hắn nằm úp sấp xuống. Răng rắc. Đại thụ thoáng cái đã đập lên người Chu Minh, tuy rằng đập cho hắn nằm úp sấp xuống, nhưng là cây đại thụ cũng bị gãy một chút. Thân cây đại thụ này mặc dù thô ráp xù xì, nhưng cũng chỉ tương đương với một cây dừa, chất gỗ cũng không phải cứng rắn như thế, chỉ là bởi vì uy thế của Vương Siêu lúc xoay mãnh liệt phi thường. Nhưng mà thân thể Chu Minh cứng rắn, một cây gỗ to còn chưa đủ đập chết hắn. Thống. Chu Minh toàn thân là máu, sau khi hắn bị đại thụ đập lên người, toàn thân lập tức mãnh liệt quay cuồng, thoáng cái bật nhảy lên, giống như một con vượn lớn hoảng sợ, sau khi bật dậy, bắt lấy một nhánh cây đại thụ ở rừng cây bên cạnh, xoay người một cái, trèo lên cây, chạy trốn như bay. Hắn đã bắt đầu sợ hãi, ngay cả đồ đệ cũng không thèm ngoảnh lại. Vương Siêu tiện tay ra một quyền, đánh gãy một nhánh cây nhỏ cỡ cánh tay bên người, một chân đá lên, cứ như là mãnh liệt ném lao vậy. Phạt. Thân cây thô cỡ cánh tay như nỏ tiễn xuyên mây, lóe lên bay tới, thẳng tới sau lưng Chu Minh. Chu Minh đánh một roi ra sau, bốp, vừa vặn đập lên thân cây, khiến thân cây gãy làm hai đoạn. Nhưng là cú ném này của Vương Siêu dụng lực quá lớn, hắn cũng bị ảnh hưởng kịch liệt, hắn đánh gãy một cành cây, thân thể cũng mãnh liệt rơi xuống đất. Vương Siêu mỉm cười, đột nhiên từng bước bước tới, thân thể đã tới dưới tàn cây. Hay! Chu Minh sau khi hạ xuống, lập tức đứng vững. Liền thấy trước mặt có một cái bóng chợt lóe, biết Vương Siêu đã đuổi tới đây, lại đánh một roi ra đằng sau. Vương Siêu lật bàn tay, lòng bàn tay hung hăng bắt được đại thiết tiên, một tay kia lật lên đánh một quyền về phía trước, vừa vặn đánh trúng lên thân roi. Rắc, rắc, rắc. Cả một cái đại thiết tiên tức khắc bị một quyền của Vương Siêu đánh gãy thành bốn đoạn. Nỏ mạnh hết đà, thế không thể xuyên qua vải lụa. Chu Minh vừa mới tiêu hao quá nhiều thể lực, lại từ trên cây ngã xuống. Cái uy của một roi, so ra không thể mãnh liệt như vừa rồi, Vương Siêu làm gì còn phải cố kỵ. Bắt một cái là được. Roi sắt bị phế, khuỷu tay Chu Minh đột nhiên xoay ngang, hung hăng đánh về phía ngực của Vương Siêu. Vương Siêu dựng thẳng nắm tay ở trước ngực, để chặn khuỷu tay của Chu Minh, rồi chuyển tay một thức hổ ma xoa bột. Nắm lấy cổ của gã cao thủ này, mạnh mẽ nhấc lên không trung. Ngươi, ngươi, ngươi. Chu Minh giãy giụa kịch liệt, nhưng Vương Siêu bóp rất gắt gao, làm sao mà giãy giụa thoát được. Sau khi Vương Siêu một tay nhấc Chu Minh lên, cũng không để ý hắn đang giãy giụa, thân thể đột nhiên quay lại, lại đi về hướng quảng trường. Dư Phong thấy sư phó của mình cũng bị bắt, dù cho thần kinh hắn cứng cỏi, cũng sững sờ một chút, sau đó thay đổi trở nên bi phẫn dữ dội, đột nhiên thét một tiếng dài, mạnh mẽ nhảy lên cây, chuẩn bị đào tẩu. Chỉ có điều tốc độ của hắn quá chậm, Vương Siêu chỉ chợt lóe, ngay lúc hắn nhảy lên không trung, cũng mạnh mẽ nắm lấy cổ của hắn, thoáng cái bắt xuống dưới. Ta chỉ muốn mời các ngươi làm khách, cũng không phải muốn giết các ngươi không hợp tác, còn phỉ báng ta, phải có một chút trừng phạt nho nhỏ. Theo ta đi. Vương Siêu xách cổ hai thầy trò này, mỗi tay một người, từng bước đi vào trong rừng cây. Sau nửa giờ, Liễu Viên Phi, Mai Thiên Vận thấy Vương Siêu xách theo hai người đi ra rừng cây, kinh ngạc tới ngây dại. Liễu Viên Phi rốt cục đã hiểu được, Vương Siêu vị lão đại hùng bá thiên hạ, vô địch đã lâu này cường đại tới mức nào. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 483, cao thủ thiên hạ, tụ tập một nơi. Hai cao thủ gian khổ tu hành tới cảnh giới tuyệt đỉnh, một đôi sư đồ cường đại, cứ như vậy mỗi người một tay bị Vương Siêu nắm cổ, từ trong rừng xách ra cứ như xách hai con gà, chuyện này thật sự làm cho người ta rung động, càng bởi vì Liễu Viên Phi, Mai Thiên Vận mới hôm trước còn giao thủ cùng hai thầy trò này, biết rõ ràng sự cường đại của hai người đó. Trước kia là Thanh Bang, Hoa Thanh Bang, Hồng Môn công nhận Vương Siêu hắn là đệ nhất thiên hạ, chúng ta tuy rằng đã kiến thức qua bản lãnh nước chảy đá mòn, nắm sắc thành bùn của hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là biểu diễn, chứ không tự thân động thủ. Hiện tại rốt cục cũng thấy được bản lĩnh của hắn, đáng tiếc, thật đáng tiếc, thế mà lại không được nhìn thấy bộ dáng chân chính động thủ của hắn. Kẻ thù truyền kiếp của ta lấy thiếp tiên đánh với hắn tay không, mà cũng bị bắt đến đây như con gà con vịt. Nếu ta sử dụng bạch viên giáp cương côn, không biết có phải là đối thủ của Vương Siêu hay không? Liễu Viên Phi nhìn thấy Vương Siêu nắm cổ hai thầy Chu Minh, Dư Phong ra khỏi rừng cây, trong lòng chấn động kịch liệt. Chuyện được copy tại. Nghe đồn là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Liễu Viên Phi phi thiên thần viên. Này, cũng có thể xếp vào một trong 10 nhân vật đứng đầu trong số những tuyệt đỉnh cao thủ, tuy rằng hắn cũng thừa nhận quyền pháp của Vương Siêu hùng bá thiên hạ, cũng từng tại tổng bộ của Đại Quyển Bang ở Ottawa, thủ đô Canada, kiến thức qua công phu nắm sách thành bùn của Vương Siêu. Nhưng nắm sách thành bùn dù sao cũng chỉ là một loại biểu diễn, không thể so với thực chiến chân chính. Có tuyệt đỉnh cao thủ nào mà không phải nhân vật tâm cao tận trời? Trước kia Liễu Viên Phi tuy rằng ở mặt ngoài thừa nhận sự cường đại của Vương Siêu, nhưng ở chỗ sâu nhất trong tâm, vẫn tưởng tượng tới một ngày, chính mình đứng ở trước mặt Vương Siêu đường đường chính chính so đo cao thấp. Nhưng mà hiện tại, trong nội tâm hắn một chút tâm tư như vậy cũng không còn. Đối với Vương Siêu chỉ có một loại kính sợ không nói thành lời. Người thiếu niên chân trần, quần áo sạch sẽ ở trước mắt này, tại trong lòng Liễu Viên Phi, biến thành giống như Nhạc Sơn Đại Phật bàn cứ ở cao cao trong thiên địa chi gian, là hình tượng tối cao vô thượng. Liễu Viên Phi trong lòng so sánh ước chừng, nếu mình cầm vũ khí bạch viên giáp cương côn. Đối đầu với Vương Siêu, liệu có thể đủ để chống lại hay không? Nhưng mà hắn tưởng tượng một lúc lâu sau, cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Trong tâm hắn sau khi so sánh, cảm thấy được vẫn như cũ không thể ngăn cản. Giờ khắc này, Liễu Viên Phi biết, chính mình đã bị Vương Siêu thật sự thuyết phục, cho dù về sau võ công hắn đại tiến, đã phá hư không, cũng không chắc đã là đối thủ của Vương Siêu, bởi vì trong lòng hắn giờ khắc này cũng đã chân chính thần phục. Ai, lão Liễu, ngươi trông coi Chu Minh, Linh Nhi, ngươi nắm chắc Dư Phong, chúng ta trở về thôi. Ở trong núi non lùng cỏ cũng có cao thủ, lại cần ta phải tự mình ra tay. Hy vọng Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Trần Ngã Dương bọn họ có thể thuận lợi mời được người tới, không cần ta phải tự mình ra tay. Vương Siêu thả người đang cầm trong tay xuống. Chu Minh toàn thân là huyết, sau khi bị Vương Siêu bung ra, hai chân cong lại, ngồi quỳ dưới đất. Ánh mắt sáng ngời như ngọn lửa, cũng không biết là phẫn nộ hay là bi thương, làm cho người ta có một loại cảm giác phong tiêu tiêu hề, dịch thái hàn. Cái bộ dáng này của Chu Minh, thật giống như khi Kinh Kha đâm Tần Thủy Hoàng không thành công. Thấy cái dạng này của hắn, Liễu Viên Phi, Mai Thiên Vận, Bạch Tuyền Di, Hoắc Linh Nhi đều cẩn thận căng thẳng. Ở đây mọi người đều là cao thủ, đương nhiên nhìn ra được, Chu Minh này tuy rằng toàn thân là huyết, nhưng tinh thần tràn đầy, cũng không mất đi sức chiến đấu. Chu Minh đích xác không mất đi sức chiến đấu, Vương Siêu tuy rằng tóm được hắn, cũng không hạ độc thủ cắt đứt gân mạch, đánh gãy xương cốt, làm vỡ nội tạng vân vân. Hắn cả người máu tươi thật khủng bố, cũng bởi thi triển đại kim cang vương tiên pháp. Bạo phát sinh mệnh lực toàn thân, thế nên kết quả là máu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Ra nhiều máu như vậy, nhìn rất khủng bố. Kỳ thật cũng như người thường đổ mồ hôi không khác nhau lắm, người thường sau khi hiến máu cũng không có sự tình gì, huống chi là tuyệt đỉnh cao thủ như hắn. Ngươi trải qua thời gian nghỉ ngơi dài như vậy, thể lực cũng đã khôi phục. Hiện tại một bộ phận máu trong nội tạng ngươi, đang chậm rãi tụ lại ở địa phương phía tây bụng dưới da khoảng một tấc, chỗ này ở trong đại thủ ấn gọi là đỉnh núi Tu Di. Sau khi vận xong, lực bạo phát kinh người, quyền kình như Tu Di Đại Sơn đè xuống, có điều cái này đối với ta mà nói thì vô ích, ngươi vẫn nên tán khí huyết đi, tránh khỏi bị thương. Vương Siêu nhìn Chu Minh đang ngồi quỳ, ánh mắt như ngọn lửa, giống như kinh kha, lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Chu Minh vẫn chưa hết hy vọng, bí mật vận khí huyết tới một điểm ở một tấc dưới da phía tây bụng dưới, chuẩn bị bạo phát. Điểm này, chính là một bộ vị trọng yếu trong phương pháp tu hành đại thủ ấn của Yoga, được gọi là đỉnh núi Tu Di. Tu Di Sơn trong thần thoại Phật giáo là thần sơn ở trung tâm, vô cùng to lớn. Yoga đại thủ ấn sau khi vận chuyển máu tới điểm đó, dùng sức kích thích, lực lượng bạo phát rất to lớn, giống như là Tu Di Sơn đè xuống, dùng để ví dụ cho sự hung mãnh của lực lượng. Thực hiển nhiên, Chu Minh là muốn lại bùng nổ lần nữa. Tuy rằng hắn đã rất che giấu, chậm rãi chuẩn bị vận chuyển, tự cho là sẽ không bị phát hiện, nhưng vẫn như cũ bị Vương Siêu liếc mắt một cái là nhìn ra. Nghe thấy Vương Siêu nói như vậy, Chu Minh nhắm hai mắt lại, dùng một loại thanh âm khàn khàn dị thường nói, không thể tưởng được, ngươi vẫn có thể nhìn ra, con mắt của ngươi, sắc bén ngoài sự dự liệu của ta. Chỉ có điều, ngươi vì sao không phế ta đi, phải biết rằng, lấy năng lực của ta, ngươi chỉ cần hơi chút buông lỏng lơi là, sẽ mang đến họa sát thân cho những người bên cạnh ngươi. Ba người bên cạnh ngươi này, quyền pháp cùng lắm là tới hóa kính, ta bất thình lình ra tay, ngươi chắc gì đã phòng bị được. Con mắt của ta là tuệ nhãn Vương Siêu bình tĩnh tự thuật, sở dĩ ta không phế đi ngươi, bởi vì chúng ta không oán không cừu. Ta lần này mời ngươi, chẳng qua là muốn mời tới một sự kiện võ thuật. Có điều ngươi không nằm trong tầm khống chế, có thể sẽ mang đến cho ta một ít phiền toái, đây là phòng bị trước khi xảy ra. Đương nhiên, ngươi nếu cố ý muốn ra tay, năng lực lớn thì cứ thử xem. Có điều ngươi nếu có ý định đã thương người, ta cũng sẽ không lưu thủ. Chu Minh nghe xong, trầm mặt nhắm mắt, cũng không nói nữa. Chu tiên sinh, Vương Siêu tiên sinh hùng bá thiên hạ, tung hoành vô địch, lần này tự mình tới mời ngươi, ngươi cũng có thể lấy làm kiêu ngạo. Bại thì cũng bại rồi, cũng chẳng có gì cả, ngươi đừng quên, ngươi và ta còn có một trận chiến sinh tử, mời ngươi đến Nam Dương Đường Môn, ngươi hãy dưỡng thân thể cho tốt, tới lúc thượng đại hội võ đạo, ta sẽ lấy bạch viên giáp cương côn của ta đối đầu với kim cang tiên thuật của ngươi, ngươi là kẻ thù lâu năm của ta, chỉ có giết ngươi, mới có thể giải được tâm nguyện 13 năm của ta. Ta hy vọng ngươi đường đường chính chính chết ở trong tay ta. Liễu Viên Phi lạnh lùng nói. Chu Minh nghe được lời khiêu chiến trần trụi của Liễu Viên Phi, vẻ mặt tuy rằng không thay đổi, nhưng thân thể lại đứng lên, xé y phục vải bố của chính mình, quấn quanh lên trên đầu. Đi thôi. Vương Siêu thấy tình huống như vậy, xoay nhẹ người, bước dài về phía trước, dẫn đầu mà đi. Hắn đi ở phía trước, cũng không sợ Chu Minh, Dư Phong sư đồ lại chạy trốn. Mà Chu Minh, Dư Phong sư đồ bị Liễu Viên Phi bốn người vây quanh, cũng không lại làm ra động tác gì. Thực hiển nhiên bọn họ biết, chỉ cần mình vừa làm ra động tác gì, Vương Siêu ở phía trước khẳng định sẽ đánh chết bọn họ. Đây là một loại dự cảm đến từ sâu thẳm trong đáy lòng, cho nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay khi Vương Siêu tự mình ra tay, bắt được một đôi sư đồ cao thủ ở Sri Lanka, các cao thủ đường môn được trải ra ngoài đã rầm rầm rộ rộ hừng hực khí thế tiến hành cuộc đi mời trên diện rộng. Trung Đông, Syria. Nơi đây đúng là điển hình của thế giới Ả Rập Trung Đông, nhà thờ Hồi giáo cao lớn, tường thành cổ điển, khắp nơi đều tràn ngập Ả Rập phong tình độc đáo ý nhị. Lúc này, đôi vợ chồng Trần Ngã Dương, Mạc Vân Yến đang ở thủ đô của Syria, một thành thị nổi tiếng thế giới, đã có 4.500 năm lịch sử lâu đời, Damascus. Nổi danh nhất của tòa thành thị này, đương nhiên chính là loan đao Damascus, danh đao đẳng cấp thế giới. Phàm là khách du lịch đến với thành thị này, đều muốn đeo loan đao Damascus trở về sưu tầm, bằng không đúng là một chuyện tình vô cùng tiếc nuối. Những thanh đao này mặt ngoài hoa văn tinh mỹ, kỳ thật đều là đồ giả. Chúng ta đi dạo nhiều cửa hàng như vậy, thế mà vẫn không tìm ra được một thanh loan đao Damascus thật sự. Mạc Vân Yến cười nói với Trần Ngã Dương. Hai vợ chồng đang đi dạo qua một ít cửa hàng đao cụ ở Damascus, bên trong các cửa hàng đao cụ to to nhỏ nhỏ, toàn bộ đều trưng bày cương đao hoa văn tinh mỹ, nhưng hai người đều là cao thủ, đối với nhận thức về binh khí đã vượt qua trình độ cao, đương nhiên nhìn ra được, đại bộ phận hoa văn cũng chỉ là trang sức mà thôi, chứ không phải là hoa văn Muhammad. Chúng ta đi xem qua thôi. Trần Ngã Dương cười nói, đao Damascus chân chính, trong nhà ta cũng cất giữ vài thanh, thật cũng không phải hiếm lạ. Lần này Vương Siêu tự mình ra tay, Liễu Viên Phi cũng không mời được người tới, chúng ta cũng không thể để cho Vương Siêu lại phải động thủ. Thật ra thì, hắn hùng bá thiên hạ, cao cao tại thượng. Nếu mọi chuyện đều tự mình làm, đích xác là có điểm hơi mất thân phận. Mạc Vân Yến thanh âm nũng nịu nói. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đã tới một cửa tiệm ở trong con hẻm nhỏ trong nội thành Damascus, đây cũng là một tiệm rèn nho nhỏ, tạo ra đao cụ, sinh ý vắng vẻ, ngõ nhỏ cũng sâu. Trần Ngã Dương và Mạc Vân Yến đi vào trong, liền thấy một nam tử da vàng, tóc đen, rõ ràng là một người Á Đông, đang dùng kìm sắt kẹp một thanh kiếm nhúng vào nước lạnh. Tiệm rèn này, không phải tạo ra đao Ả Rập, mà lại là trường kiếm kiểu dáng Trung Quốc. Trần Ngã Dương liếc mắt một cái liền thấy trên vách tường đang treo một thanh trường kiếm có vỏ màu xanh lục, nhẹ nhàng giơ tay ra cầm xuống, mạnh mẽ rút ra, keng. Như là một tia chớp đánh xuống giữa đêm đen, lưỡi kiếm trong suốt, trên thân kiếm có những hoa văn màu đỏ thẫm như là vết rạn trên sông băng, dường như là do đánh kiếm mà tạo thành. Trần Ngã Dương lấy ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mũi kiếm, lập tức da bị cắt đứt, một giọt máu dọc theo thân kiếm chảy xuống, giống như lá sen, không để lại một chút dấu vết. Giọt máu chảy xuống dưới đất, trường kiếm phát ra một thanh âm như từ xa xưa vọng lại, tự hồ như tiếng thì thầm của rồng. Kiếm tốt. Quả thực là bình sinh hiếm thấy, ngay cả Lý Cảnh Lâm tạo ra thanh quy xà kiếm cũng phải thua kém, quả thực là đỉnh phong của nghệ thuật binh khí lạnh. Lão bản, thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Ta mua. Trần Ngã Dương ngón tay sau khi bị đứt, vết thương trên da lập tức khép miệng, không có chút say sát, biểu hiện ra năng lực khống chế cường đại của bản thân. Đây là hàng không bán. Thiên hạ cũng không có người xứng với thanh kiếm này, người có lẽ không để ý tới chữ khắc ở dưới chuôi kiếm rồi. Người thợ rèn lẳng lặng nói. Trần Ngã Dương ánh mắt nhìn chăm chú xuống phía dưới chuôi kiếm có bốn chữ triện nhỏ, là Nguyên Thủy Chi Chương. Chân nhân lấy bảo kiếm thi giải, cũng là một cách ve sầu thoát xác thượng đẳng. Trần Ngã Dương vừa thấy bốn chữ nhỏ này, chỉ biết đây là căn cứ theo bí quyết luyện kiếm của đạo gia cổ đại, đúc thành một thanh kiếm. Thi giải. Đạo giáo cho rằng đạo sĩ sau khi đắc đạo thành tiên, mượn một vật để lại thế gian rồi thăng thiên, gọi là thi giải. Một ít người cổ đại, đúc kiếm thi giải, kiếm gọi là pháp kiếm. Cũng không phải dùng để đối địch giết người, mà là sau khi chính mình cảm giác được tinh khí suy bại, huyết khí sút giảm, thì tự sát để giải thoát. Bọn họ tin tưởng, sử dụng kiếm để thi giải, có thể thoát khỏi thể xác, thoát xác thành tiên. Loại pháp kiếm này, so với mấy cái ngư trường. Long Tuyền, Thái A, Can Tương, Mạc Tà một vài danh kiếm vân vân còn đẹp đẽ hơn. Có đạo sĩ vào núi, nghèo khó cả đời, cũng đúc một thanh pháp kiếm, sau đó tự sát giải thoát. Người như thế, cũng được xưng là tu luyện kiếm tiên. Trần Ngã Dương đối với điều này rất rõ ràng. Hắn thân là truyền nhân của Vũ Đương Kim Thiền Phái. Trong số các phương pháp đúc pháp kiếm có nhiều kiểu nhiều dạng, nhưng trong đó lợi hại nhất chính là một loại pháp kiếm gọi là Nguyên Thủy Chi Chương. Tương truyền loại kiếm này là đúc phỏng theo bội kiếm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau khi thi giải, có thể thẳng tới Ngọc Kinh, tham gia Nguyên Thủy Pháp Hội. Ngọc Kinh Sơn, tương truyền là ngọn núi ở trung tâm thượng giới. Đương nhiên, đây chỉ là thần thoại, chỉ có điều loại pháp kiếm này, đúng là có phương pháp đúc kiếm nhất lưu, chất liệu, độ sắc bén đều tới cực điểm. Hoàn toàn xứng đáng là đỉnh phong của nghệ thuật đúc vũ khí lạnh. Có điều loại kiếm này, bình thường sẽ không lưu truyền ra. Bởi vì những người thi giải sẽ chọn những ngọn núi, thạch động bí ẩn, hiếm vết chân người. Người rèn kiếm này nói không ai xứng với thanh bảo kiếm này ý tứ cũng thực rõ ràng, đây là bội kiếm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai mà xứng cơ chứ? Trên thế giới này, cũng không chắc không có ai xứng với nó. Đại hôn lễ của Vương Siêu, ta không có lễ vật gì tốt để tặng hắn, thanh kiếm này đúng là thích hợp. không thể tưởng được Lôi Minh Viễn sư phó, từng là thiên lôi tiếng tăm lừng lẫy, lại có thể ẩn cư bên trong một tiệm rèn nho nhỏ nhiều năm như vậy, làm buôn bán nhỏ. Trần Ngã Dương ngẩng đầu lên, nhìn người rèn kiếm kia. Người rèn kiếm này, chính là một võ thuật gia người Hoa từng tiếng tăm lẫy lừng ở Trung Đông do Vương Siêu chỉ định, Lôi Minh Viễn, ngoại hiệu Thiên Lôi, ý tứ là quyền pháp một khi thi triển, giống như Thiên Lôi đang tức giận. Ngươi chắc là Trần Ngã Dương, ta cũng đã từng nghe qua tên ngươi. Lôi Minh Viễn vươn tay ra, lấy thanh pháp kiếm Nguyên Thủy Chi Chương trong tay Trần Ngã Dương, ngươi đến để mời ta. Gần đây Đường Môn gây ra động tĩnh rất lớn, ta thật ra cũng biết. Ngươi nếu đã đến mời ta, xem ra ta không thể không đi rồi. Vậy thì cứ đi theo ngươi một chuyến thôi, ngươi nói có người có thể xứng với Nguyên Thủy Chi Chương, ta thật sự muốn xem thế nào. Thật là bất ngờ, Lôi Minh Viễn không hề động thủ cùng Trần Ngã Dương, mà là trực tiếp theo hắn đến Nam Dương. 10 ngày sau, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái cũng đã mời được người cần mời tới. Đều đã tới Nam Dương võ thuật đạo trường. Vương Siêu đang ngồi chờ những người này. Hắn vẫn như trước ngồi ở ghế trên, vách tường phía sau, vẫn là bức họa của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cao thủ thiên hạ, đều tụ tập lại đây. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm ORG. Chương 484, Đại Chùy, Thiết Thuẫn. Thời gian đã qua tháng 10, bước sang tháng 11, thời gian này vốn là khí hậu trong nước đều trở nên ôn hòa, nhưng mà ở Nam Dương vẫn như trước, mặt trời vẫn tỏa ánh nắng chói chang, khí hậu nóng nực như lửa đốt, nhưng nhờ có rừng cây cao lớn, gió biển ẩm ướt mới có thể giảm bớt đi phần nào khí hậu khô nóng. Thời tiết như vậy khiến cho người ở Nam Dương cả ngày đều không muốn làm việc gì, chỉ buồn ngủ mà thôi. Nam Dương là nơi làm cho con người ta trở nên lười nhác. Đã lâu chưa có tới Nam Dương. Không thể tưởng tượng được chỉ với thời gian 8 hay 9 năm, xã đoàn ban hội người Hoa trong vòng luẩn quẩn, giới võ thuật trong vòng luẩn quẩn, giờ đây lại có thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế này. Một thanh niên không có tên tuổi lại có thể hùng, ngồi ở vị trí đệ nhất cao thủ, sừng sững không thể dao động. Tình huống này thật sự là khó có thể tin được. Vương Siêu, Vương Siêu. 8-9 năm trước, cái tên này chưa từng nghe ai nói qua. Thật sự là Thương Hải Tan Điền. Luôn luôn thay đổi. Đúng lúc này, một cô gái đi giày da đỏ thẫm, y phục màu xanh nhạt xuất hiện trên bờ biển Jakarta, Indonesia, nàng đang nhàn nhã ngắm biển. Nữ tử đang ngắm biển này, ăn mặc cực kỳ sành điệu. Trong tay của nàng có một chiếc hồ lô màu vàng, ở miệng của hồ lô buộc một chiếc nơ hồ điệp đang lơ lửng trong không trung, rất là tinh xảo, hơn nữa thân hồ lô sáng bóng như là được phủ lên một tầng hổ phách, hiển nhiên là thường xuyên được vuốt ve mà trở nên nhẵn bóng như vậy. Mà trong hồ lô có mùi thanh ngọt của rượu. Đôi mắt nàng lim dim ngắm biển, thỉnh thoảng lại mở nắp hồ lô, nhấp một ngụm rượu, chẹp chẹp đầu lưỡi, sau đó là đóng nắp lại. Ăn mặc theo phong cách thời thượng, nhưng lại lộ ra một khí tức cổ điển, mang theo phong độ của hiệp nữ cổ đại. Ngay cả Nghiêm Nguyên Nghi đối với tên Vương Siêu kia cũng là bảo sao nghe vậy, lại có thể mời mình. Hơn nữa, Đường Liên Khê, Đường Toái Vân đều đã chết trong tay người này. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tin, ta rời xa quê hương khổ luyện quyền thuật, để một ngày trở lại báo thù. Không ngờ rằng khi công phu đã luyện thành thì hai cừu nhân đã chết rồi. Nhưng mà ta lại nhận được tin tức của Nghiêm Nguyên Nghi, tự nhiên là phải nể mặt mà tới Nam Dương. Bằng không, sau này nàng ta mà làm phiền, thì ngược lại khó mà dễ chịu, năm đó một mình nàng có thể chống lại lưỡng xà của Hoa Kỳ. Nữ tử này vừa uống rượu, vừa lầu bầu, chậm chậm bước trên bờ cát. Cuối cùng bóng dáng biến mất trong rừng cây phía bờ biển. Cũng được, nhân tiện xem tên Vương Siêu rốt cuộc đã cường đại tới mức độ nào rồi. Dần dần, mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống. Bóng cây kéo dài trong ánh mặt trời của mặt trời lúc xế chiều. Vương Siêu ngồi ở trên ghế trong đạo trường quốc thuật của Minh Luân Đường. Trong đạo trường quốc thuật rộng rãi, ánh mặt trời lúc hoàng hôn cũng chiếu đến. Làm cho bóng hắn in dài trên mặt đất. Kéo dài tới tận cửa ra vào của đạo trường, làm cho người ta sinh ra cảm giác sừng sững như núi. Vương Siêu ngồi ở trên mặt ghế, vẫn không nhúc nhích. Trong đạo trường quốc thuật cũng rất yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào. Mặc dù không có một tiếng động nào, nhưng mà trong đạo trường lại không chỉ có một mình Vương Siêu. Mà là nhiều người ở trong phòng khác, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Trần Ngã Dương, Liễu Viên Phi, bọn họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh. Còn lại chính là Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng, đây là ba đại hóa kình cao thủ của Đường Môn Nam Dương. Còn có Lữ Lão Lộc, Miêu Khang Hy, Lâm Hồng Vân, Hồ Nhan Lương, Đồ Hùng, La Phách, đây là 6 vị đại cao thủ hóa kình, đang nhàn nhã ngồi trên ghế. Hoắc Linh Nhi và Đàm Văn Đông đứng ở hai bên Vương Siêu. Trừ những người này ra, Chu Minh cũng được mời tới, thầy trò Dư Phong cũng ngồi ở bên phải đại sảnh, hai thầy trò ngồi riêng một chỗ. Đôi thầy trò hùng mạnh này, tuy bình thường đều tự đánh giá mình rất cao, nhưng lúc này đây dưới tình huống cao thủ đường môn cùng tụ tập dưới một mái nhà, nội tâm cũng không nhịn được mà có phần kinh hãi. Hai nữ nhân. Rất mạnh, rất mạnh. Còn có người trẻ tuổi kia, lại có thể bước vào cảnh giới đan đạo. Trong nội tâm Chu Minh kịch liệt chấn động. Hắn là người có ánh mắt cực kỳ lợi hại, người nào luyện võ công gì, tới mức độ nào, hắn chỉ cần liếc nhìn thì cũng có thể phỏng đoán được đại khái. Nhưng mà trước mắt lại có một nữ nhân làm cho hắn nhìn không thấu, mà một nữ nhân khác hắn cảm thấy nếu như động thủ thì hắn cũng không có nắm chắc. Nữ nhân khiến cho hắn không thể nhìn thấu đương nhiên là Nghiêm Nguyên Nghi, mà nữ nhân khiến hắn không có nắm chắc nếu động thủ chính là Phong Thái. Còn có, thanh niên trẻ tuổi có thân thể thon dài, tác phong nhanh nhẹn, ôn nhuận như ngọc chính là Trần Ngã Dương, hắn cũng cảm nhận được khí chất nội liễm ở bên trong, là sát ý lạnh tới thấu xương. Đây là chủ yếu nhờ vào thân kinh bách chiến mới có thể rèn luyện được ra như vậy. Nói cách khác, người trẻ tuổi trước mắt kia, nếu động thủ hắn cũng không có nắm chắc phần thắng. Mười đại cao thủ hóa kình. Bốn cao thủ bước vào cảnh giới đan đạo, trong đó có một người ta không thể nhìn thấu. Vị ngồi ở phía trên kia lại càng không cần nói tới. Bốn khỏa nha sĩ, thật sự là cảnh giới của Phật tổ. Chu Minh càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Hắn phỏng đoán thực lực của toàn bộ đường môn, thật sự là quá dọa người. Ở đây có nhiều người như vậy, chỉ cần nhấc tay sợ rằng muốn giết ai thì giết, không ai có thể ngăn được. Những người đã mời kia, hẳn là cũng sắp tới rồi. Trần Ngã Dương nhìn mặt trời đã lặn, liền nhiều mày nói. Những người này đều là cao thủ, đương nhiên là cố tình tới chậm một chút. Ta phỏng chừng khi trời tối đen thì bọn họ mới xuất hiện, thủ đoạn của bọn hắn hẳn là xuất hiện một cách bất ngờ. Nghiêm Nguyên Nghi liếc nhìn Trần Ngã Dương, cười cười, không ít người nhận được tin tức của ta, bọn họ đều biểu lộ rằng mình sẽ tới, cho nên hẳn là sẽ không thất hẹn. Về phần ta cũng vậy. Phong Thái đưa mắt lên liếc nhìn Vương Siêu đang ngồi dưới bức họa Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhẹ nhàng cất lời. Thì ra Vương Siêu muốn mời cao thủ ẩn tàng trong thiên hạ đến đường môn cho nên xúc động rất nhiều cao thủ để mời, những cao thủ ẩn tàng tuy rất kiêu ngạo, nhưng ở trước một thế lực cường đại như vậy cũng không thể không đáp ứng. Nhưng mà nếu như đã đồng ý tới, tất nhiên đường môn cũng sẽ không dùng vũ lực để ép buộc họ, chỉ là bọn họ tới muộn hơn so với thời gian ước định một chút. Dù sao, bướng bỉnh bất tuân như Chu Minh, vũ lực lại có tác dụng rất lớn, ngay cả Liễu Viên Phi cũng không thể mời tới, dù sao trường hợp như vậy cũng rất ít. Huống chi, còn có Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Trần Ngã Dương, những cao thủ lão luyện giang hồ này ra mặt. Bọn họ tự nhiên đều biết thế lực này mạnh mẽ đến kinh người. Những cao thủ kia chỉ cần tìm được vị trí thì phái người tới mời một tiếng đối phương liền đáp ứng. Cho dù không đáp ứng cũng không phiền toái như khi mời Chu Minh. Những người này, đều là cao thủ, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nếu họ đã đáp ứng thì Vương Siêu cũng không phải lo lắng chuyện bọn họ không đến. Nếu quả thật là không đến thì sau này tự nhiên Vương Siêu sẽ tới thăm hỏi một phen. Hôm nay, chính là thời gian đã ước định. Bạn đang đọc truyện tại Vương Siêu ngồi ở trên ghế chờ những người này tới. Đường môn cũng không có phái người ra ngoài nghênh đón, bởi vì những người này đều là cao thủ trong cao thủ. Lúc họ đến, cũng không cần phải làm ra những lễ nghi quá phiền hà. Người đã tới. Vương Siêu đột nhiên lẳng lặng nói, lỗ tai của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích hạ xuống. Lập tức cả tất cả mọi người trong Minh Luân đường rộng lớn đều tập trung nghe ngóng tình huống. Đúng rồi, có mấy người. Nghiêm Nguyên Nghi cũng nhắm mắt ngưng thần một lúc. A, mùi rượu. Phong Thái ngửi thấy mùi hương. Hả? Thân pháp không tồi. Lại là nữ nhân. Ánh mắt của Trần Ngã Dương hướng về phía cửa. Trong lúc bốn người đang trò chuyện, cửa ra vào của đạo trường quốc thuật xuất hiện một thân ảnh thanh tú động lòng người. Bóng người này, mang giày da màu đỏ thẫm, y phục màu xanh nhạt, mang hồ lô có đeo chiếc nơ hồ điệp bằng dây màu hồng. Nàng từ trên tường nhảy xuống giống như một con báo. Sau khi từ trên tường đi xuống, đã liên tục nhảy hơn 10 bước, nhanh tới mức cả hình bóng cũng không nhìn thấy, lướt qua khoảng cách mấy trăm mét sau đó mới dừng lại, đứng ở cửa ra vào của đạo trường. Phía trước đạo trường quốc thuật Nam Dương là một quảng trường rộng rãi, Phía ngoài quảng trường có bức tường cao 3 thước vây quanh. Ngoài bức tường lại có vô số cây cối cao lớn, phía dưới những hàng cây là một mảnh hoa viên trải dài. Có giả sơn, có thủy trì rất lớn, sóng nước lăn tăn. Ở vùng Nam Dương này quá nóng nực, phương pháp tránh nóng tốt nhất là tu sửa cho cao, phòng phải rộng và sâu, đào thêm cả thủy trì. Điểm này, Đường Môn làm rất tốt. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy lại tạo ra cơ hội cho kẻ khác ẩn nấp, lẻn vào. Cho nên Đường Môn tu kiến bức tường vây, trên tường vây còn có lưới sắt. Sở dĩ Trần Ngã Dương trầm trồ khen ngợi thân pháp là bởi vì, nữ nhân kia từ trên tường vây nhảy xuống thì chỉ càng điểm nhẹ lên lưới sắt một chút, bàn tay khẽ động, là có thể di chuyển như trên đất bằng, so với con mèo còn linh hoạt hơn nhiều. Mà sau khi từ trên tường vây lộn mình nhảy xuống thì liên tiếp xuyến bộ, trong ánh mặt trời lúc hoàng hôn bàn chân chỉ còn có thể thấy cái bóng xoàn xoạt, di chuyển như con thoi diệt vải, đi tới trước cửa ra vào của đạo trường. Động tác liên tiếp di chuyển với tốc độ cao như vậy, Trần Ngã Dương tin tưởng cho dù 2 hay 3 tay súng bắn tỉa nhằm vào bắn cũng không thể trúng được. Những động tác này, Trần Ngã Dương cũng đã nhìn ra đó là những bước chạy bộ cực kỳ đơn giản. Có thể đem những bước chạy bộ đơn giản vận dụng tới mức xuất thần nhập hóa, di chuyển như thoi đưa, bộc phát như mũi tên, công phu tới mức này quả thật là đã tới mức cực hạn. Đã để mọi người phải chờ lâu rồi. Ta đã sớm nghe nói Đường Môn rất lớn, là đại bang hội số 1 số 2 trong bang hội của người Hoa, hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên đúng thế. Cửa ra vào được phòng bị xâm nghiêm, làm cho ta phải mất một hồi công phu mới có thể tiến vào. Vị nào là Vương Siêu sư phụ? Nữ nhân này, một chân bước đến cửa ra vào, ánh mắt nhìn vào trong phòng, sau đó mỉm cười cất giọng hỏi thăm. Tiếp theo, ánh mắt nàng đảo qua tất cả mọi người trong phòng, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, cuối cùng ánh mắt rơi vào sâu trong cùng, ở chính giữa Vương Siêu đang ngồi dưới bức hoạt nguyên thủy thiên tôn. Trong lòng chấn kinh, mặt bỗng đỏ bừng, hiển nhiên là do tâm tình khiếp sợ mà không thể khống chế nổi huyết khí. Đây là lần thứ 2 ta ngửi thấy hương vị của Pháp Tử. Pháp Tử thần khí, thanh cầm nhập linh tính, hạo nhiên kỳ dĩ tức, kỹ phục trượng hà minh. Y Đằng Nam đại sư nhẫn thuật nổi tiếng của Nhật Bản ám sát ta, sau đó bị ta giết chết. Ta cũng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn giống y như của cô, ta vốn cho rằng, cách thức sản xuất Pháp Tử ở quốc nội đã thất truyền. Không thể tưởng được cô lại có thể có. Vương Siêu nhìn nữ tử xuất hiện ở cửa ra vào. Cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào hồ lô rượu trên tay nàng. Ngươi chính là Vương Siêu. Ta tên là Ấn Tình, là luyện đan pháp toàn chân đạo đan, võ thuật cũng tạm được, đã ẩn cư nhiều năm không để ý tới thế sự. Không thể tưởng tượng được như vậy mà vẫn không thể thoát khỏi tai mắt của Đường Môn. Ấn Tình giới thiệu qua về bản thân. Sau đó chớp chớp mắt bước vào đại sảnh đạo trường quốc thuật Đường Môn. Thầm nghĩ, cao thủ của Đường Môn quả nhiên là nhiều tới mức đáng sợ, lần này ta vốn là muốn thất hẹn, xem ra may mắn là không có thất hứa. 10 năm trước, cô đã thành lập ở Ấn Độ một bang hội của người Hoa. Chỉ tiếc là kinh động tới 2 người Watson và Morgan. Watson đích thân đuổi giết cô, một người tiêu diệt bang hội của cô. Cô rất khó khăn mới thoát được sự truy đuổi. Về sau ẩn cư không xuất hiện nữa. Đoạn sự tình này nguyên nghi điều tra đã rõ ràng. Quốc Tân, Mọc Găng đều chết ở trong tay ta. Cũng có thể nói là giúp cô báo thù. Lần này mời cô, một phần là muốn kiến thức về bản lãnh của cô, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là có vài phần bản lĩnh. Vương Siêu đương nhiên hiểu rõ nội tình của nữ nhân này. Cảm ơn lời khích lệ của ngươi, nhưng mà Vương Siêu này, nghe nói lần này ngươi mời tới cao thủ ẩn tàng trong thiên hạ. Hoặc là những cao thủ đã rời khỏi giang hồ. Quốc Tân, Mọc Găng chết ở trong tay của ngươi, ta lại muốn kiến thức về võ công vô địch thiên hạ của ngươi. Ấn Tình lại mở nắp hồ lô rượu ra. Nhẹ nhàng uống một ngụm, khí huyết trên khuôn mặt trở nên tinh lóng lánh, khí tức trên thân thể cũng trở thành vô cùng trầm ổn. Nàng cũng là một cao thủ bị Vương Siêu mời đến mà trong lòng vẫn chưa tâm phục khẩu phục. Vừa rồi lúc mới tiến vào, hiểu rằng thực lực của Đường Môn vô cùng mạnh mẽ. Cũng cảm nhận được sự uy nghiêm toát ra từ Vương Siêu ngồi ở chính giữa. Nhưng càng như vậy thì càng kích phát sự hiếu thắng trong nội tâm của nàng. A, võ công của cô đúng là không tồi, nhưng nếu là tay không thì khó có thể là đối thủ của ta. Nếu cô muốn thử sức thì bên cạnh có giá binh khí, đao, thương, kiếm, côn, tiên, câu, lưu tinh chù y, đủ cả 18 món binh khí. Cô tùy ý lựa chọn, ta ở đây dùng tay không tiếp cô mấy chiêu. Không chỉ mỗi cô, tất cả những người được mời đến nơi này, ai muốn thử sức thì ta cũng có thể tiếp người đó vài ba chiêu. Biểu hiện của Đường môn chúng ta chưa đủ thành ý hay sao, những vị khác đã đến cửa tại sao không bước vào? Lời ta vừa nói, không chỉ để cho Ấn tiểu thư nghe. Vào lúc này, tiếng nói của Vương Siêu lớn hơn rất nhiều, giống như sấm sét ầm ầm vang vọng, đi thẳng tới bên ngoài tường vây của đạo trường. Xoạt xoạt xoạt. Sau khi âm thanh của Vương Siêu truyền đi được một lúc, trên tường vây đột nhiên xuất hiện thêm ba người. Đồng thời, từ trong rừng cây cũng có một người đi ra. Hiển nhiên đây là những cao thủ ẩn thân quanh Đường môn, tới tham gia đại hội cao thủ do Vương Siêu tổ chức. Vương Siêu tiên sinh, quả nhiên khí phách hùng bá thiên hạ. Người từ rừng cây đi xuống, trong ngực ôm một lưỡi kiếm, đó đúng là Lôi Minh Viễn. Các vị từ xa tới, hẳn là chất chứa không ít oán khí, các vị chọn binh khí đi. Vương Siêu nhìn những người này, sau đó mí mắt rũ xuống, chỉ nói một câu. Bên cạnh đạo trường quốc thuật, xếp đặt ba cái giá binh khí. Phía trên có trường kiếm, trường đao, đoản đao, đại đao, còn có thiết côn lớn, thiết tiên lớn, thậm chí còn có đại thiết thủng bài, lưu tinh chù y, hổ đầu câu. Đích thực 18 món binh khí, tất cả đều có đủ. Hơn nữa mỗi kiện binh khí đều bóng loáng toát ra ánh sáng mờ ảo, hiển nhiên đều được tạo ra từ sắt tinh khiết. Vương Siêu cũng hiểu rằng, tuy những người này được mình mời tới, nhưng khẳng định là trong lòng chất chứa không ít oán khí, cho nên khi những người này vừa mới xuất hiện, bản thân hắn đã biểu lộ rõ ràng, mỗi người chọn binh khí cho mình, rồi có thể cùng hắn qua lại vài chiêu. Được. Nếu như Vương Siêu tiên sinh có thể dùng tay không tiếp ta ba chiêu, ta vui lòng phục tùng, không những thế, ta còn gia nhập Đường môn. Ấn Tình lại uống một ngụm rượu, bước chân hơi ngừng lại. Trong lòng nàng thế nào mà không hiểu rõ chứ? Vương Siêu hành động như vậy, hẳn là để tiêu trừ oán khí của bọn họ. Nói xong, nàng đi đến trước giá binh khí, nhẹ nhàng chạm vào, đều là những vũ khí bằng thép tốt. Nàng rất am hiểu về binh khí, tất nhiên nhìn ra được rằng những binh khí ở đây đều được tạo ra từ tinh cương tốt nhất. Không biết Ấn tiểu thư dùng binh khí gì? Vương Siêu hỏi một câu. Vậy thì cứ dùng cái này đi. Ấn Tình đi đến trước một tấm thiết thuẫn lớn, dùng chân nhấc lên, đại thiết thuẫn đột nhiên bị lật lên, phát ra tiếng ong ong. Của cương thiết, sắt cứng, sắt thép, giống như là chiếc chuông ở trong miếu, chùa. Tấm thiết thuẫn này trên lớn dưới nhỏ, độ dày khoảng chừng 3 tấc, hình dạng giống như chiếc chuông lớn trong miếu, cũng giống chiếc mai rùa, bên trong có một cái tay nắm bằng sắt, để cho người sử dụng cầm lấy. Bên ngoài nhẵn bóng vô cùng, tỏa ra ánh sáng màu đen bí ẩn. Chiếc thuẫn này đúng là thuẫn tốt, nhưng mà nó cũng rất nặng, ước chừng gần tới 100 cân. Nhưng mà Ấn Tình dùng một tay là có thể nhẹ nhàng nhấc lên, thoải mái như là nâng lên một chiếc lông ngỗng. Nàng tiện tay đưa tấm thuẫn hạ xuống, sau đó sử dụng tư thế tả hữu phi thân của Thái Cực Quyền. Lập tức đã toàn thân đã không còn thấy bóng dáng, chỉ thấy một chiếc thiết thuẫn bao trùm cả thân thể. Tả hữu phi thân quả là không tồi. Vương Siêu quan sát, ánh mắt lóe lên, có phần tán thưởng. Thức tả hữu phi thân này của Thái Cực Quyền, vốn chính là chiêu thức luyện tập với những tấm thuẫn lớn. Thái Cực Quyền đều là phối hợp với cổ binh khí như tiên, chù y. Thể hiện chút tài mọn, mong ngươi đừng chê cười. Ấn Tình cười cười, tay kia đem hồ lô thắt ở bên hông, tay kia mạnh mẽ nhấc lên, cầm lấy một chiếc chù y. Đây mới thật sự là đại chù y, đầu chù y lớn như quả dưa hấu. Cũng được chế tạo từ sắt tinh khiết. Cho dù là ở thời cổ, trong các cuộc thi võ cử nhân, võ tiến sĩ khi dùng thuẫn và chù y thì cũng không lớn như vậy, thật là làm cho ta phải cố hết sức. Sau khi Ấn Tình cầm lên thì mỉm cười nói. Nữ nhân này, chọn binh khí là một tấm thiết thuẫn, còn có thêm một cây đại chù y. Vương Siêu chỉ tiếp nàng ba chiêu, nàng cũng rất thông minh. Lập tức chọn binh khí lớn, nếu như thời gian giao thủ kéo dài, nàng sẽ lựa chọn binh khí khác. Giờ đây nàng lựa chọn hai thứ này, giao thủ trong thời gian ngắn thì có tác dụng rất lớn. Đại thiết thuẫn phòng ngự rất tốt, còn đại chu y thì có lực công kích rất mãnh liệt. Trong nháy mắt bộc phát, uy lực của quyền pháp có thể tăng lên bội phần. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 485, huyết như kinh đào. Ấn Tình là một nữ tử, lựa chọn lá chắn lớn bằng tinh thiết. Và chiếc chù y sắt có đầu chù y lớn như quả dưa hấu. Mỗi tay nàng sát một cái, nhìn lên trông thật là khôi hài, vốn một tấm thuẫn cùng chiếc chù y như vậy, nên là một đại hán thân cao hai thước, cơ thể cơ bắp cầm trong tay thì mới phù hợp.

Các dụng kình liên tiếp như vậy, làm cho lỗ tai của mỗi người đều nghe thấy, trong chốc lát cũng nghe được âm thanh rào rào, giống như tiếng của một con sông lớn ở xa xa đang gầm lên giận dữ. Ào! Ào! Vào lúc này Ấn Tình cũng bộc phát dữ dội, trên sàn gỗ mảnh vụn văng tứ tung, tấm thuẫn tung bay, đại chu y rít liên vù vù, thanh thế cực kỳ khủng bố. Phàm là người đang ở đây, đều có thể nghe thấy trong đó âm thanh một loại âm thanh khác ào, giống như nước chảy. Loại thanh âm như nước chảy này làm cho người ta có cảm giác như đứng cách sông Hoàng Hà vài km, trong lỗ tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, tuy rất nhỏ, nhưng nếu thưởng thức một cách tinh tế thì lại cảm thấy khí thế khôn cùng. Đây là thanh âm gì? Ở đây rất nhiều người có thính lực nhạy bén cực điểm, cũng nghe thấy những âm thanh này. Trong đầu của bọn họ liên tiếp chuyển đổi ý nghĩ, nhưng cũng không có thời gian mà nói ra. Chỉ có người ngồi trên mặt đất xem kiến, chính là lão nhân của gia tộc Nhu Thuật Grey, bỗng nhiên mạnh mẽ đứng lên. Từ trong miệng phát ra mấy chữ, thanh âm này vang lên từ trong huyết mạch. Lão đầu này thật là lợi hại, trong phút chốc đã nói ra. Không sai, thanh âm này chính là do sự bành trướng trong cơ thể Vương Siêu, mạch máu hoạt động nhanh, do đó thanh âm bộc phát từ trong cơ thể mà ra. Ngay lúc lão đầu kia vừa cất lời, trong chốc lát thanh âm lập tức phát ra càng lớn hơn. Hai quyền phiên thiên ấn của Vương Siêu đều lần lượt vỗ lên tấm thuẫn cùng với đại chu y mà Ấn Tình đang cầm. Ầm ầm. Trong ánh mắt của những người đang theo dõi, thiết cầu hình người khổng lồ bỗng nhiên tan rã. Ầm. Ầm. Ầm. Thiết thuẫn vỡ vụn thành rất nhiều khối, cùng với thân thể của Ấn Tình bay ngược ra khỏi đạo trường quốc thuật. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org. Chương 486, đánh cho quỳ xuống. Ầm. Thiết chù y rất lớn bỗng chốc văng lên cao vài mét. Sau đó mãnh liệt rơi xuống phía dưới, nện lên mặt sàn gây chấn động và tạo ra một vết lõm thật sâu. Một khối tinh thiết lớn như quả dưa hấu mãnh liệt nện xuống mặt đất, tất nhiên là gây ra áp lực đến cực điểm. Huống chi, trong đó còn ẩn chứa lực lượng phiên thiên ấn cự đại của Vương Siêu, cho nên khi mặt đất chấn động, gan bàn chân của một người tiếp xúc với mặt sàn đều cảm thấy tê rần, người ở nơi này đều có công phu cao minh tất nhiên là đều cảm giác được sự chấn động của mặt sàn, do đó có thể tưởng tượng lực lượng của một kích này kinh khủng tới cỡ nào. Ken ken ken. Chấn động trôi qua, tiếp theo lại là thanh âm những khối sắt rơi xuống mặt đất. Đó là những mảnh vỡ của tấm đại thuẫn bằng tinh thiết bị một chiêu phiên thiên ấn đập thành mấy khối rơi xuống mặt đất nên mới tạo ra những âm thanh như vậy. Sắc mặt Ấn Tình tái nhợt, nửa ngồi trên mặt sàn của đạo trường quốc thuật, hai tay trống trơn, tóc mai toán loạn, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà thân thể lại không chịu một chút tổn thương nào. Chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, cơ thể bị chấn động kịch liệt khiến cho khí huyết tán loạn, tạm thời không còn chút sức lực nào nữa. Hiển nhiên, vừa rồi giao phong trong nhát mắt, Vương Siêu cũng không có thật sự làm tổn thương nàng. Thanh âm ngừng lại, những người ở đây thấy tình cảnh như vậy, đều im lặng như tờ. Chỉ tiếp xúc một hiệp, chỉ trong một chiêu này, Vương Siêu đã triệt để đánh nát tấm thuẫn của Ấn Tình, đánh văng đại chu y quá khổ. Ấn Tình nửa ngồi, cũng không để ý tới mồ hôi trên trán của mình, chỉ có hai con mắt cứng đờ trừng trừng nhìn về phía Vương Siêu đang đứng tựa như thiên thần, trong nội tâm tràn đầy sự khó tin và kinh hãi. Vừa rồi nàng thi triển miễn bộ, vận dụng đại thiết thuẫn vòng lên đưa xuống, bao lấy toàn bộ thân thể, không hề có chút sơ hở. Sau đó mới vọt tới trước mặt Vương Siêu, bất ngờ đánh ra một chù y. Vì thế như vậy, Ấn Tình tự nhận là, cho dù lã bố cưỡi ngựa xích thố, tay cầm phương thiên hỏa kích chạy nước rút, lực lượng so với bản thân chưa chắc đã hơn. Nếu như ở thời cổ đại, những nữ tướng như Hoa Mộc Lan, Phàn Lê Hoa, hết thảy đều xa xa không bì kịp. Công phu của ngươi rất tốt, nếu như ở cổ đại, với trọng tra như vậy, đủ để đánh cho ba người cưỡi ngựa xông tới thành bánh bao nhân thịt. Nếu như ta không có Như Lai chi lực thì cũng không thể khinh suất mà tiếp đòn tấn công của ngươi. Vương Siêu nhìn thấy thần sắc nghiêm cẩn của Ấn Tình, đầu hơi nhấc, dùng giọng điệu lạnh lùng khen ngợi. Sau khi Vương Siêu đánh một kích kia, toàn thân đứng thẳng, tóc hơi dựng lên, quần áo toàn thân không gió mà bay, vang lên những âm thanh phần phật. Sau khi kết thúc, vẫn nói chuyện trầm ổn, phong độ như vậy khiến cho người ta có cảm giác cao lớn không thể nào với tới. Đa tạ ngươi đã khen ngơi. Nhưng mà là bại tướng, ta cũng không nói nhiều. Xem ra ta phải tuân thủ hứa hẹn, gia nhập đường môn. Ấn Tình cười khổ một tiếng, lại gỡ hồ lô bên hông xuống, uống một ngụm rượu, sắc mặt mới bình tĩnh trở lại. Ấn tiểu thư là võ thuật gia xuất sắc, gia nhập Đường môn, đương nhiên chúng ta vô cùng hoan nghênh. Vương Siêu cười cười. Ấn tiểu thư, vừa rồi cô cầm thuẫn bài niễn bộ bộ trùng sát, đại trùy đột kích. Là một loại phương pháp cực kỳ cổ điển, chính là bộ binh phá kỵ binh, thường được dùng trên chiến trường thời cổ đại. Vốn là ta chỉ từng thấy qua trong không thủ đạo rất xa xưa của Nhật Bản. Không thể ngờ rằng, lại có thể trông thấy phương pháp này trong võ thuật gia người Hoa, hẳn là năm đó khi Nhật Bản đánh với kỵ binh Mông Cổ đã dùng thủ đoạn này. Không biết có phải là học trộm công phu của không thủ đạo hay không? Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên. Người nói chuyện chính là lão nhân đang nhìn bầy kiến, là người của gia tộc Grey ở Brazil. Lão đầu này, giờ đây đã đứng lên, lời nói phát ra chính là Trung văn Hán ngữ, thanh âm vang dội như chuông đồng, từng chữ phát ra rất rõ ràng, người có mặt ở nơi đây đều nghe rõ mồn một. Vương Siêu nghe thấy lời này, lập tức đưa ánh mắt phóng tới hồ nước cạnh quảng trường, rồi dừng lại ở trên người lão nhân của gia tộc Grey. Ánh mắt thật là khủng bố. Khi mà Vương Siêu đưa ánh mắt phóng về phía lão đầu của gia tộc Grey, cách lão nhân của gia tộc Grey chính là Lý Vĩnh Cơ cùng với Tan, Hắc Quyền Hoàng của thế hệ trước. Hai người kia đều là cường giả. Nhưng mà, khi ánh mắt của Vương Siêu đảo qua bọn họ, thì trong nội tâm bọn họ dâng lên một cảm giác kinh hoảng khó hiểu. Trái tim mãnh liệt nhảy lên hai cái. Lúc này, mặt trời đã dần hạ xuống, sắc trời nhá xem tối. Nhưng mà, hai người kia lại nhìn thấy rõ ràng. Ở phía xa xa trong đạo trường quốc thuật, ánh mắt của Vương Siêu tựa như hai bó đuốc. Nguyên nhân trái tim bọn họ kịch liệt nhảy lên, chính là bởi vì bọn họ cảm nhận được rằng, mặc dù giờ đây đứng cách xa mấy trăm mét, nhưng mà chỉ cần bị ánh mắt như vậy theo dõi, thì không thể nào trốn thoát được. Hơn nữa khi ánh mắt của Vương Siêu đảo qua, bọn họ càng thêm khắc sâu một loại cảm giác, chính là loại cảm giác tựa như một tòa núi khổng lồ, theo ánh mắt của họ mà áp xuống, làm cho bọn họ sinh ra một cảm giác là không thể nào kháng cự. Có cảm giác đành phải bất lực chờ chết. Thượng đế ơi! Ánh mắt cùng khí chất tinh thần như vậy, thì nồng đậm tới mức độ nào chứ? Trong nội tâm Tan triệt để chấn kinh. Hắn là hoàng đế đã từng tung hoành khắp Hắc Thị Quyền, cũng biết rằng, một số cường giả chân chính, tinh thần cùng khí chất đậm đặc tới mức độ có thể phóng ra ngoài. Một ánh mắt nhìn qua, khiến cho người bị nhìn có cảm giác như nhãn quan bị một đầu mãnh thú hung tàn đánh tới. Loại cường giả này, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đánh tan tinh thần của kẻ khác. Bản thân Tan cũng đã tu luyện tới cảnh giới như vậy. Đã từng có một cao thủ Hắc Quyền nói về Tan như thế này, Tan chỉ liếc ta một cái, ta liền cảm thấy như có một đầu mãnh hổ khát máu đã lâu đánh về phía ta, làm cho da đầu ta rung lên. Nhưng mà, tinh thần cùng với khí chất nhãn thần của hắn ngày đó thể hiện ra, giờ đây quả thật là không cách nào so sánh được với Vương Siêu. Một bên là mãnh hổ hung dữ, một bên là thần sơn vô cùng to lớn. Hai cái này không thể xếp cùng một bậc. Bị ánh mắt không thể kháng cự đó áp tới, lão đầu kia sẽ phản ứng như thế nào? Có vẻ là sắp bộc phát là thực lực chân chính rồi. Tan đưa ánh mắt nhìn về phía lão nhân của gia tộc Grey. Saro Grey. Vương Siêu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân của gia tộc Grey, đó đột nhiên kêu lên một cái tên. Đó là tính danh của lão đầu này. Người của gia tộc Grey, tự nhiên là có họ Grey, hai chữ Saro phía trước chính là tên của lão. Thanh âm của Vương Siêu không lớn. Nhưng mà từng chữ giống như búa tạ kích vào nội tâm mỗi người, làm cho lòng người bối rối. Vương Siêu. Lão đầu Saro kia, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Vương Siêu, đột nhiên đứng thẳng thân thể lên, gân cốt toàn thân vận động kịch liệt. Nước da toàn thân trở thành màu hồng, mái tóc tung bay, cả thân thể giống như là trẻ lại 10 tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần phấn chấn. Đồng thời lão cũng lớn tiếng hét lên tên của Vương Siêu, khí thế vậy mà không chút nào yếu hơn. Lão già này, dưới áp lực to lớn như vậy, dường như đã phát huy đến tận cùng sinh mệnh lực của bản thân. Tiềm lực của con người quả nhiên là rất lớn. Nhất là những đấu gia như chúng ta, thường thường dưới trọng áp mãnh liệt thì mới có thể đột phá bản thân. Xem ra hôm nay đến Indonesia là đúng đắn. Cũng tốt. Để cho thân thể cảm thụ áp lực đến từ Vương Siêu càng nhiều càng hay. Tan trông thấy Saro bộc phát ra sinh mệnh lực cường đại nhất của bản thân, khí thế vượt qua hắn rất nhiều, trong nội tâm cũng vô cùng kích động, lập tức muốn nhanh chóng chân chính đối mặt với Vương Siêu. Hoắc Linh Nhi, giảng giải qua cho Saro lão tiên sinh về lịch sử của phương pháp này. Vương Siêu nói. Được. Hoắc Linh Nhi tiến tới hai bước, âm thanh vang lên trong đạo trường quốc thuật rộng lớn, nhưng rất rõ ràng. Mỗi người đang ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Nguồn gốc của Không Thủ Đạo chính là đường thủ của Lưu Cầu. Đường thủ, tên cũng như ý nghĩa, là thừa kế từ quyền pháp của người đời Đường, phương pháp bộ binh phá kỵ binh bằng cách dùng thuẫn và chú ý chính võ công của Đường triều. Ở thời kỳ Trinh Quán, niên hiệu vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, 627-649, bộ binh của Lý Tĩnh nhiều lần đánh nhau với thiết kỵ đột quyết, đã tuyển chọn cao thủ Đường Trước cầm đại chú ý và thiết thuẫn để đối chọi với kỵ binh. Lúc đó, có cao tăng Thiếu Lâm là Đàm Tông, Đàm Thần, Đàm Ảnh đảm nhiệm làm tiên phong dùng thuẫn với chú ý đánh kỵ binh. Một đường thẳng tiến, thế như chẻ tre, đánh cho người đột quyết xương thịt thành cháo. Điều này được Lý Tĩnh viết rõ trong Dịch Cân Kinh, năm đó ta ở Nhật Bản học tập nhu đạo, chỉ cần là những đạo trường cao cấp thì đều có giờ tụng niệm, không thể không học. Còn nhu thuật của Brazil thì có nguồn gốc từ Nhật Bản. Hơn 50 năm trước, khi đó Saro tiên sinh 13 tuổi được tới bên đạo quán của Nhật Bản nghe giảng, học tập một thời gian ngắn, hẳn là không thể không được giảng giải về điều này. Theo như lời ngài nói, Nhật Bản chiến thắng thiết kỵ Mông Cổ bằng phương pháp thuẫn phá kỵ binh, đó cũng là do được lưu truyền từ đường thủ. Điểm này Trúc Sơn Đại Chi tiên sinh cũng có đề cập tới trong sách của mình. Chẳng lẽ ngài không biết sao? Hoắc Linh Nhi trước tiên dừng Trung Văn nói một lần, sau đó lại dùng tiếng Nhật nói một lần, cuối cùng là dùng tiếng Anh nói một lần nữa, khiến cho tất cả người ở đây đều hiểu rõ ràng. Lịch sử sâu xa, sự thật bị bóp méo thổi phồng, đổi trắng thay đen, nói thật thành giả, sớm đã không thể dùng làm bằng chứng. Con mắt Saro nheo lại, lão cũng không thể ngờ được rằng, Hoắc Linh Nhi lại am hiểu lịch sử võ thuật của Nhật Bản đến mức độ như vậy, nhưng ngữ khí vẫn ương ngạnh như trước. Vương Siêu tiên sinh, lời vừa rồi ngươi nói vẫn còn có tác dụng chứ? Nếu như ta dùng binh khí, ngươi có thể tiếp ta ba chiêu. Saro nhìn về Vương Siêu ở phía xa xa. Đương nhiên. Vương Siêu nói, tài liệu về ngươi ta cũng đã xem qua một ít, ngươi luyện lập nhu thuật, sát chiêu chính thức là thập tự thương của Bảo tàng Viện Lưu Thương Thuật ở Nhật Bản. Thật vừa khéo, nơi này của ta có một cây thương chữ thập dài 3-4 mét, nặng 80, không biết, ngươi có thể sử dụng không? Trong lúc Vương Siêu nói chuyện thì một bước nhảy tới bên cạnh giá binh khí, trở tay rút ra một thanh trường thương dài nhất. Cây thương này cũng không phải là một đầu thương, mà là một hình chữ thập. Biên giới của hình chữ thập vô cùng sắc bén, tứ phái đều nhắn bóng, màu mũi nhọn của chữ thập cũng thật dài, nếu như đâm xuyên qua thân thể một người thì còn lộ ra một đoạn. Cây thương chữ thập đúng là một loại hung thần sát khí. Vương Siêu vừa nói xong thì trở tay ném ra. Xoẹt. Ầm ầm. Cây thương chữ thập dài 4 mét giống như một mũi tên phá không mà bay đi, phát ra những âm bạo kéo dài trong không khí, làm cho người ta cho rằng đó là tiếng máy bạo chẽn đầu đang bay xẹt qua bầu trời. Thương chữ thập trực tiếp xuyên qua quảng trường, rơi xuống trước mặt Saro. Phập. Ngay sau đó cắp vào mặt đất, thân thương ngập dấu đất mất 9 phần 10, chỉ để lại một đầu thương dài một thước ở trên mặt đất. Giống như giá chữ thập của một mộ phần phương Tây. Mặt nền của đạo trường quốc thuật Nam Dương đều bằng xi măng. Vương Siêu ném thương, lực lượng không nhỏ chút nào, tốc độ cũng nhanh như tia chớp. Lấy thương, ném thương, lao xuống đất, cảm vào mặt đất, đều hoàn thành trong nháy mắt, làm cho người ta không kịp quan sát. Lão đầu Saro đang nghe Vương Siêu nói, cũng không ngờ rằng động tác của Vương Siêu nhanh như vậy. Sau khi kết thúc chữ cuối cùng của câu nói kia, thì trước mặt đất đã chấn động, tiếng va chạm giữa sắt và đá vang lên. Do sự cọ sát mãnh liệt, khiến cho mùi tanh của cương thiết bị bốc cháy xông vào mũi. Đồng thời, trước mắt có một cái giá chữ thập hàng quang tỏa ra bốn phía, đó chính là đầu thương. Hay lắm! Khi trường thương cắm ở trước mặt mình, Saro cũng không có lui bước mà mạnh mẽ bước tới. Đá lên phía trên thân thương, đột nhiên xoay người một cái, một tay giống như là đang cắt cỏ, bóp lại sau đó cuốn lấy phần chữ thập của thương, mạnh mẽ kéo lên. Trường thương lập tức từ trong mặt đất chui ra, bay lên không trung. Ồ! Lực rút rất mạnh. Vương Siêu trông thấy chiêu thức đó của Saro, ánh mắt cũng tràn ngập tán thưởng. Chiêu này chính là điếu yêu đại bàng trong nhu thuật, cũng tương đương với chiêu thức bạc thảo tầm xà, nhổ cỏ tìm rắn, trong đích võ thuật truyền thống Trung Quốc, chính là dùng lực lượng để kéo vật gì đó lên. Nhu thuật luyện tới cực điểm, chỉ cần khẽ cong eo, sau đó bắt lấy chân của địch nhân, động tác như tia chớp, có thể nhấc kẻ địch lên cao vài mét, đến khi rơi xuống thì ngã gãy cổ. Hòa thượng Ba Nhĩ Mã đã từng ném một con voi lên cao hơn 2 mét, lực lượng của Vương Siêu so với Ba Nhĩ Mã càng cường đại hơn, dùng cách diễn đạt của Phật giáo mà nói, thì đã đạt tới Như Lai chi lực. Trong nháy mắt ném đi một thương cắm sâu trong mặt đất. Mà từ một chiêu kéo lên kia của lão Saro có thể thấy được công phu lão cũng vô cùng thâm hậu. Sau khi thương chữ thập bay lên bầu trời, lão đầu Saro giẫm mạnh vào mặt đất bật lên, giống như là một đầu mãnh hổ có ánh, tiếp lấy trường thương trên không trung, sau đó rơi mạnh xuống mặt đất phát ra âm thanh như vật nặng rơi từ trên tầng 10 xuống đất, sau đó chạy băng băng về phía trước. Chạy nước rút với tốc độ cao với cự ly trăm mét. Trong lúc chạy nước rút, trường thương chữ thập mà lão cầm trong tay giống như là chiếc máy xay gió, xoay tròn với tốc độ cao, tạo thành hình xoắn ốc, xoay tròn kịch liệt, khiến cho không khí phía trước phát ra âm thanh như tiếng quạt máy bay phát ra trước khi cất cánh. Đây là chính là ý nghĩa sâu xa trong thập tự thương thuật của Bảo tàng Viện Lưu, đột kích theo hình xoắn ốc. Nhu thuật của gia tộc Grey tại Brazil là do đại sư nhu thuật Tiền Điền Quang Thế truyền lại cho gia tộc Grey. Về sau phát dương quang đại, tạo nên một lưu phái tiếng tăm vang dội, cho nên nhu thuật Grey ở Brazil, khắp nơi đều có bóng dáng võ thuật của Nhật Bản. Năm đó Saro còn được chỉ thị tới Nhật Bản để đào tạo sâu hơn. Lão đầu Saro cầm trường thương dài tới 4 mét, với phương thức phát lực hung mãnh, chạy nước rút mấy trăm mét. Có thể tưởng tượng được sẽ mãnh liệt tới mức độ nào. Người ở nơi này nhìn thấy uy thế của lão, trái tim cũng mạnh mẽ nhảy lên. Vọt về phía trước với tốc độ như vậy, cho dù một ngọn núi ngăn trước mặt, cũng bị đâm xuyên qua. Trong nội tâm tan một lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Trong nháy mắt, Saro vọt tới phía trước đạo trường quốc thuật, lúc này trong lòng lão đột nhiên tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, dường như lão đã quên hết tất cả cảm xúc, toàn bộ tinh thần đều tập trung hết vào một thương này. Khi ánh mắt của lão quan sát thấy còn cách xa Vương Siêu chừng 20 mét thì đột nhiên lão cảm thấy toàn thân mình dường như ở trong trạng thái nửa trong suốt. Huyết dịch toàn thân lưu động, trong đầu cảm nhận rất rõ ràng. Đây là đột phá. Lúc này, trong nội tâm Saro chợt có một ý nghĩ như vậy. Ồ! Trong nháy mắt đó, Vương Siêu cũng cảm nhận được rất rõ ràng, trạng thái tinh thần của đối thủ đã thay đổi. Lão đầu này lại có thể đột phá. Bước chân vào đan đạo. Khá lắm! Đối mặt với tốc độ lao tới nhanh như vậy, đột nhiên lúc này cước bộ của Vương Siêu giẫm mạnh lên mặt đất. Thân thể tránh sang hai bước làm cho thương chữ thập đang mãnh liệt xoay tròn quét qua sát đầu mình trong khoảnh khắc. Đồng thời, trong nháy mắt, bàn tay biến hóa, một thức phiên thiên ấn lại vỗ lên thân thương. Thương bỗng chốc bị đánh bay. Tay kia của Vương Siêu nhanh như thiểm điện nhấn một cái vào đầu của Saro. Tâm linh Saro đang tiến nhập cảnh giới kỳ diệu, trong nháy mắt bị phá vỡ, trong sát na lão tỉnh lại thì lập tức cảm giác được một cổ trọng áp từ trên đầu truyền xuống. Đè ép tới mức làm cho lưng của lão khom sâu xuống dưới, hai đầu gối không thể chống đỡ mà khuỵu xuống, thoáng cái quỳ gối trên mặt đất. Hóa ra là trong lúc Vương Siêu ra tay đánh bay thương của lão, thì tay còn lại đè lên đầu lão, làm cho lão quỳ trên mặt đất. Lúc này, Saro xấu hổ và giận dữ muốn chết. Saro tiên sinh, thương thuật của ngài rất tốt, nhưng lực lượng cùng tốc độ phản ứng vẫn còn hơi kém. Sau khi Vương Siêu nhấn một cái thì đưa tay về phía trên, chụp lấy cây thương chữ thập bị đánh bay, tiện tay hất lên, thương chữ thập lập tức cảm vào giá binh khí. Ầm. Huyết hoa, não tương văng tung tóe khắp nơi, trong nháy mắt lão đã đâm đầu tự sát. Nhu thuật đại sư Saro đang sống sờ sờ đột nhiên đâm đầu vào tường mà chết. Khi lão đối địch cùng Vương Siêu, tinh thần chịu áp lực rất lớn, sau cùng khi dùng chiêu thức thập thự thương mà viện bảo tàng lưu lại đột kích, xoay tròn xông tới. Thì đã đem sinh mệnh của mình thăng hoa tới một cảnh giới đặc biệt, tạo thành đột phá trước nay chưa từng có, bước vào cung điện cao nhất của võ học, cấp bậc đan kình. Đây gọi là một bước lên trời. Bước một bước này cũng chẳng khác nào đánh vỡ giới hạn giữa người và trời. Tiến nhập vào một loại cảnh giới mà người tu hành suốt đời theo đuổi. Nhưng mà, sau khi cực sự vui mừng tới điên cuồng trôi qua, Vương Siêu lại dội cho lão một gáo nước lạnh, thi triển lực lượng tới cực đại không thể chống lại. Chỉ một quyền đã đánh bay thương của lão, lại còn đè đầu lão làm cho lão quỳ gối trên mặt đất. Đây là một sự nhục nhã vô cùng lớn, đặc biệt đối với võ thuật gia thành danh mà nói. Loại nhục nhã này bám theo cả đời, là vết bẩn không thể xóa đi, thậm chí cho đến khi chết đi đã nhiều năm thì vẫn bị người đời nhắc tới. Càng thêm tồi tệ chính là Saro vừa bước vào tầng lớp đan kình tuyệt đỉnh, chẳng khác gì là bước vào thiên đường, còn chưa được thưởng thức cảnh đẹp của thiên đường thì đã bị Vương Siêu mạnh mẽ đánh rơi xuống địa ngục. Chênh lệch lớn lao như vậy, cho dù tâm lý của người có khả năng chịu đựng tốt nhất thì cũng thể chịu nổi. Thật giống như là một người bình thường trong 500 vạn người trúng xỏ số, còn chưa kịp đến tiền thì biết được tiền này là tiền phi pháp, chẳng những bị tịch thu toàn bộ mà còn phải ngồi tù. cho nên sự nhục nhã này với cảm giác hưng phấn lúc vừa đột phá, thì chênh lệch của chúng chẳng khác nào mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Nhu thuật đại sư Saro thân kinh bách chiến, tâm lý vô cùng trầm ổn cũng không thể chịu dựng nổi. Saro của gia tốc Ray trong nháy mắt đụng đầu vào tường, sử dụng khí lực vô cùng lớn, triệt để đập vỡ đầu mình, lập tức về chầu ông vải. Thân thể của lão lăn lóc trên mặt đất, con mắt mở to lồi cả ra ngoài, thật là dọa người. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Ai? Đưa đi chỗ khác, an trí cho tốt, thông báo cho người của gia tộc Ray tới mang người về. Vương Siêu trông thấy tình huống như vậy, thở dài một hơi thật dài, sau đó phân phó thuộc hạ. Vừa rồi khi Saro tự sát, Vương Siêu cũng có thể tùy thời ngăn cản, nhưng mà hắn lại không có ngăn cản, thân thể cũng không hề nhúc nhích, đây cũng không phải là hắn chủ tâm muốn đối phương chết đi. Mà là do đối phương quyết tâm muốn chết, ngăn cản cũng vô ích, vậy thì cứ để cho lão thoải mái mà tự sát. Hôm nay, hắn mời những người này tới đây, mục đích cũng không phải là để giết người, mà là để lập uy, trước khi diễn ra đại hội võ đạo. Là bước chuẩn bị cuối cùng. Hôm nay nhiều người hội tụ ở nơi này, quả thật là rất hiếm thấy. Có thể nói, từ trước đến nay ở đây chưa từng có lần nào lại tụ hội nhiều cao thủ như vậy. Mặc dù đang ở nơi này đều là những cao thủ ẩn cư, nhưng mà những người này trước kia cũng là những nhân vật đã từng có một thời huy hoàng. Lực bọn hưởng của bọn họ không hề nhỏ. Saro sao lại tự sát, không có lý do gì mà phải làm vậy. Lão cũng đã dày dạn kinh nghiệm, từng tu luyện qua nhẫn đạo của Nhật Bản, có thể chịu nhục, lần này lão đại biểu cho thế hệ trước của gia tộc Ray tới đây, tất nhiên cũng hiểu rõ sự lợi hại của Vương Siêu, đã chuẩn bị bại mà trở về. Cho dù thất bại cũng sẽ không tự sát. Vậy mà thật là kỳ quái. Chẳng lẽ Vương Siêu kia biết ma thuật? Saro cầm thương chữ thập lao nhanh về phía trước 100 mét công kích Vương Siêu. Một màn này tất cả những người ở nơi này đều ngừng thở theo dõi, thấy rất rõ ràng. Sau khi Saro đâm đầu vào tượng tự tử, ở nơi này một hồi lặng ngắt như tờ, sau đó âm thanh bàn luận vang lên, ở góc tường của đạo trường quốc thuật, dưới cây, ở tường vây, ở những nơi vắng vẻ âm u, trên cây, khắp nơi đều ngẫu nhiên vang lên những thanh âm trao đổi. Tuy ở đây đều là cao thủ, nhưng mà vừa rồi Vương Siêu dùng tay không đánh bay thiết thuẫn và thiết thùy của Ấn Tình, sau đó lại văng thương chữ thập của Saro. Hai trường chiến đấu kinh thiên động địa khắc sâu vào trong đầu óc bọn họ. Vào lúc này, tại một góc tường có hai người khoác áo choàng màu đen đứng thẳng, không hề chớp mắt, đó là một lão nhân cùng một người còn trẻ tuổi. Tường mạo hai người có phần giống nhau. Dường như là có quan hệ huyết thống. Hai người kia khi thấy một màn xa xa ở trong đạo trường quốc thuật, thì ánh mắt đồi co rụt lại. Người trẻ tuổi cũng không tồi, nhìn từ xa thấy khí chất cao ngạo, hiển nhiên cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng mà nhìn qua lão đầu kia thì khí tức toàn thân cũng không có gì đặc biệt, so với người trẻ tuổi thì còn kém hơn một ít. Trông thấy Saro tự sát, vẻ mặt của người trẻ tuổi có phần nghi hoặc, dùng một loại thanh âm nhỏ tới mức chính bản thân cũng không nghe rõ, thì thào nói với bản thân. Hắn đối với việc Saro tự sát vẫn cảm thấy khó hiểu. Tây Quy, ánh mắt của ngươi còn có phần non kém. Dùng thần ngữ, nói chuyện bằng mấp máy môi, mà nói chuyện với nhau. Lần này chúng ta đã thấy rõ thủ đoạn của Vương Siêu, cũng không nên đánh giá về hắn. Vương Siêu này cảnh giới quyền pháp đã đạt tới minh tâm kiến tính, có thể tiếp xúc với cảnh giới Như Lai, đại trí tuệ, đại triệt, đại ngộ, tiếp cận cõi Niết Bàn siêu thoát. Cuối cũng hẳn là sẽ phá toái mà bước vào cõi Niết Bàn. Cho nên chúng ta tuy ở cách xa hắn mấy trăm mét, thanh âm nhỏ như ruồi mũi hắn cũng có thể nghe thấy. Người này vô cùng khủng bố. Ngươi khó có thể tưởng tượng được hắn khủng bố tới mức nào. Lão đầu này nhắm mắt lại, môi hơi mấp máy, không nghe thấy âm thanh phát ra, chỉ có thể từ hình dáng môi mà phán đoán lão muốn nói gì. Trong phút chốc Saro thi triển thương thuật xông vào đạo trường quốc thuật, ta đã hiểu rõ là hắn dùng võ nhập đạo, kim đan đã tiểu thành. Nếu như không chết thì trải qua trăm ngày bồi dưỡng nguyên khí, thành. Bảo thủ anh nhi thì kim đan sẽ đại thành, tiến vào một cảnh giới mới. Đạt tới cảnh giới đó, toàn bộ tu luyện giả trên thế giới ước chừng cũng chỉ có vài người. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Đó là do sự chênh lệch quá lớn, làm cho hắn không chịu nổi đả kích cho nên mới tự sát. Môi của lão nhân kia lại nhúc nhích, làn da trên mặt hơi nhúng lại, dường như là do tuổi tác quá lớn, làn da trên mặt trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, giờ đây đã hiện ra dấu hiệu của sự già nua. Những lời nói phát ra từ trong miệng lão, đều rất huyền diệu, khó hiểu. Cái gì là kim đan có chút thành tựu? Bảo thủ anh nhi là gì? Cái gì mà niết bàn? Phá toái. Lão thúc công. Ngài cho rằng đó thật sự là tu tiên ư? Cái gọi là kim đan, ta cũng từng đọc qua một ít sách vở của Đường Môn. Đường Môn nói về cảnh giới này rất là kỹ lưỡng và rành mạch, nhưng mà chỉ có về ngưng luyện huyết dịch, trở thành hình tròn, khiến cho từng viên lưu động. Trong võ thuật của Đường Môn có minh kình, ám kình, hóa kình. Sau này phân hóa ra lại càng thêm kỹ càng. Chính là nội cương, ngoại cương, đã phá hư không, kiến thần bất phôi. Trong đó cũng không có cái gì là anh nhi gì gì đó. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 487, có thể bại, không thể bại. Thanh niên được gọi là Tây Quy có một đôi mắt trong sáng, mày tằm, mắt như sao kim, là một nam tử anh tuấn điển hình. Hắn đọc được thần ngữ của lão nhân. Cũng hồi đáp lại, da miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, hai người trò chuyện với nhau. Dùng thần ngữ, âm môi, nói chuyện với nhau, căn bản là không thể phát ra một chút âm thanh nào, cách nói chuyện như vậy thì bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện ra. Điển tịch võ học Đường Môn xuất bản ta cũng đã đọc qua, đúng là đối với sự phân chia võ thuật của thời đại thâm sâu khôn lường, Vương Siêu kia hoàn toàn xứng đáng là đại nhân vật, hắc hắc. Dám đưa cả Tẩy Tủy Kinh của Bạch Ngọc Phong ra chú giải, ngay cả Thiếu Lâm Gia Quyền cũng dám đường đường chính chính mà xuất bản. Lại còn sợ rằng người khác đọc không hiểu rõ nên ở một số chỗ khó hiểu còn dùng tiếng phổ thông thêm chú thích vào. Những vật này nếu rơi vào tay người có tầm nhìn sáng suốt, rất có thể sẽ tạo thành một đám cao thủ. Tương lai, vài chục năm nữa, ta dự đoán sẽ có một lượng lớn cao thủ xuất hiện. Nhất là võ thuật của ngoại quốc cũng được Đường Môn xuất bản thành sách. Dưới tình huống như vậy, trăm nhà đua tranh bàn luận, võ thuật thế giới sau này hẳn là sẽ phát sinh nhiều chuyện. Cái tên Vương Siêu kia quả thật là có dũng khí. Khí phách cực lớn, ngàn năm cũng không có vài người. Thời cổ, một số người muốn viết những cuốn sách tu luyện quý giá thì đều dùng thuật ngữ, ẩn ngữ, chưa từng ghi rõ ràng như vậy, nhưng mà... Hai vị khách thần bí này, trong lúc trao đổi thì dùng thần ngữ để nói chuyện với nhau. Mà vấn đề họ bàn luận đều liên quan tới những thư tịch mà Vương Siêu Đường Môn xuất bản. Thì ra Vương Siêu tập liên hợp tất cả các võ thuật gia của Đường Môn, xuất bản rất nhiều sách về võ học, mà ngay cả Ba Lập Minh Phá Tứ Cựu, một, cũng thu được rất nhiều bí tịch, đều đem ra. Trong đó có cả chú giải về Tẩy Tủy Kinh của Ngọc Phong, Thiếu Lâm Kháng Gia Quyền, và một số sách quý khác, đều được xuất bản, hơn nữa toàn bộ đều được chuyển sang ngôn ngữ phổ thông, trong đó có một số chỗ sai lầm, sự người xem không hiểu nên cố tình chỉ ra. Ngoài sách vở thì còn đi kèm với đĩa CD. Như vậy đã tương đương với một vị sư phụ có mặt tại hiện trường mà chỉ dạy. Điều này có thể nói là đã phá vỡ một vài quy tắc ngầm của giới võ thuật. Thời xa xưa những bí tịch võ công kia đại đa số đều được ghi lại bằng ẩn ngữ, hay là thuật ngữ. Nổi tiếng nhất chính là Chu Dịch Tham Đồng Khế, cuốn sách này toàn bộ đều là ẩn ngữ, vô số học giả nghiên cứu mấy trăm năm mà không có chút tiến triển nào. Mà trong tiểu thuyết Tây Du Ký cũng dùng nhiều ví dụ về tu luyện. Cho dù là tinh thông vô cùng cũng không hiểu ra đạo lý, còn có thể dễ dàng chỉ lầm đường lối cho người khác. Có thể nói, bí tịch võ công của cổ đại cho dù là bản thật, nếu lọt vào trong tay thì dù có một vạn người tu luyện thì cũng chỉ có vài người nhìn ra đường lối, hơn nữa những kẻ đã giác ngộ được vài phần này, rất có thể vì giải thích sai lầm mà luyện tập thường xuyên mắc lỗi. Nếu là trước kia Vương Siêu chưa đã phá hư không, lấy được Bạch Ngọc Phong chú giải Tẩy Tủy Kinh, mà đem ra luyện tập thì giờ đây cũng mắc lỗi. Vị lão nhân thần bí này, ánh mắt có phần mơ hồ không rõ ràng. Đường Môn xuất bản những bí tịch kia, giờ đây có lẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng mà trong tương lai mấy chục năm sau, rất có thể làm cho toàn giới võ học rung chuyển, bởi vì đọc tác phẩm của Đường Môn, cao thủ sẽ ra đời tầng tầng lớp lớp. Giới võ thuật sẽ tiến vào một thời đại như thế nào? Nhưng mà cái gì? Lão Thúc Công, người còn chưa nói rõ anh nhi là cái gì? Chẳng lẽ Đường Môn phân chia cảnh giới là sai lầm ư? Môi của người trẻ tuổi hơi mấp máy. Nhưng mà sách xuất bản của Vương Siêu, về phần phân chia cảnh giới quả thật không có sai sót, bảo thủ anh nhi chỉ là một loại ví von thôi, thật ra sau khi lĩnh ngộ quyền pháp đến cảnh giới đan đạo cần phải có một quá trình ngưng luyện huyết dịch trong trăm ngày, ngưng tụ kích thích huyệt vị đan điền ở phần bụng, do đó thể lực được tăng cường, thể chất được cải thiện. Khí tức toàn thân của lão nhân tuy phát ra dáng vẻ già yếu, nhưng mà nếu như lúc này có người hiểu thần ngữ của lão, sẽ cảm thấy rằng lão đầu này cũng không hề đơn giản như bề ngoài. Trong quá trình cải thiện thể chất, phải vô cùng cẩn thận đến mức độ nào? chính là giống như phụ nữ sau khi mang thai, bảo vệ thai nhi của mình ở trong bụng, giống như nuôi thai nhi vậy, không thể có bất kỳ sự qua loa đại khái nào. Cho nên, quá trình ngưng luyện khí huyết trải qua 100 ngày gọi là bảo thủ anh nhi, kết thánh thai, đó chỉ là một hình tượng so sánh mà thôi, cũng không thật sự sinh ra hài tử. Trong cảnh giới của đường môn, đạt tới đan kình thì ngưng luyện khí huyết. Sau khi đan kình thì lập tức có công phu tiên thiên cương khí lăng không nhất thống đã. Từ đầu đến cuối đều là miêu tả, nhưng lại xem nhẹ trăm ngày ngưng tụ huyết dịch bồi dưỡng đan kình. Tại sao phải bỏ công sức bảo thủ anh nhi? Ngươi nói xem, nữ nhân hoài thai 10 tháng, thì phải cẩn thận như thế nào? Mà giữ gìn kim đan trong 100 ngày, sự chú ý, kiên kỳ, phương pháp so với nữ nhân hoài thai, nuôi thai còn phiền toái gấp trăm lần. Từ xưa tới nay các bậc thầy võ học hiểu rõ về đan kình không ít, nhưng có 80% chết trong 100 ngày ngưng luyện huyết dịch. Bất kỳ việc gì trong quá trình đều phải cực kỳ chú ý, người trẻ tuổi yêu mến những tiểu thuyết huyền ảo võ hiệp, ta cũng dành qua thời gian xem qua một ít. Bên trong đó viết rằng chỉ cần có một chút lĩnh ngộ thì lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù bỗng chốc bị đánh ngã cũng có thể đứng lên một lần nữa để tiếp tục chiến đấu. Làm sao có thể như vậy chứ? Chúng ta lúc động thủ đánh nhau, cho dù trong phút chốc minh kình đột phá đến đã phá hư không, gặp phải tình trạng tồi tệ thì bị người đánh ngã, thì hẳn là sẽ gục xuống, không có bất kỳ điều gì có thể thay đổi, tư tưởng phóng thích, thì thể năng cũng cần có một thời gian mới có thể bắt kịp. Lão thúc công, ta chịu phục rồi. Những đạo lý này, cực kỳ dễ hiểu, tại sao thường ngày người không giảng giải cho người trong gia tộc hiểu rõ. Còn có điều này nữa, ngài thu liễm khí tức khiến cho trông rất là già yếu, làn da lỏng lẻo, ngay cả ta cũng cảm thấy ngài là một cao thủ nhưng thể lực đã suy yếu, núi không hiện thì nước không lộ. Người tuổi trẻ thể hiện ra thần sắc sùng bái đối với lão thúc công của hắn, sự sùng bái phát ra từ tận đáy lòng. Đạo lý vốn là rất dễ hiểu, nhưng mà lĩnh ngộ được thì phải dựa vào chính bản thân mình. Giống như việc mọi người đều hiểu rõ quyền pháp thì phải trải qua thực chiến. Rất nhiều người hiểu rõ đạo lý này nhưng lại không đi làm, hoặc là sợ tử thương mà không dám hành động. Hiểu đạo lý là một chuyện, nhưng chính thức hiểu rõ lại là một chuyện khác. Cho nên nói bằng miệng không dùng được, ngược lại sẽ trở thành chướng ngại cho những người còn trẻ tuổi. Đạo lý mà mình rút ra trong khi hành động mới là đạo lý có thu hoạch cao, mới là đạo lý của chính mình. Hôm nay nói với ngươi, ngươi là một thanh niên thông minh, cũng là một thanh niên có tiềm lực. Giờ đây trong đám thanh niên, thực sự xuất sắc thì Hồng Môn có một người là Thu Thiền, trong Đông Bắc Bang thì có một người là Phạm Khải Tề. Một người nữa là Hoắc Linh Nhi đồ đệ của Vương Siêu. Còn có Ngô Cơ của Nhật Bản, trước kia có Diệp Huyền, Đoạn Quốc Siêu, Vĩnh Tiểu Long, Vĩnh Sắc của Thiếu Lâm. Trong đó xuất sắc nhất chính là Vĩnh Sắc, hắn đã chính thức bước chân vào cảnh giới đan đạo, đáng tiếc là Vĩnh Sắc bị Vương Siêu đánh cho tê liệt. Hai mắt Vĩnh Tiểu Long bị Vương Siêu hủy. Diệp Huyền, Đoạn Quốc Siêu chết ở trong tay Vương Siêu, Ngô Cơ bị Vương Siêu dùng xúc địa ấn đánh hư đôi mắt, võ công cũng bị phế đi. Trừ nhường ấy ra, Trần Gia Câu, Thái Cực tại Úc cũng có một hai người trẻ tuổi, môn chúng ta ngoài ngươi thì còn có nha đầu Tiểu Lan Đình. Đương nhiên, trừ những người này thì Thanh Bang, Hoa Thanh Bang cũng có một số người trẻ tuổi rất xuất sắc. Thu Thiền, Phạm Khải Tề đều đã từng giao thủ cùng Vương Siêu. Bọn họ bế quan rất có thể sẽ trước khi tới đại trước đại hội võ đạo sẽ bước vào đan đạo. Cùng tiến vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ, đỉnh cao của quyền pháp. Hôm nay ta mang ngươi tới đây, một phần là do nhận được lời mời của Phong Thái cho nên không thể không đến. Thứ hai là do để cho ngươi có thêm kiến thức về cao thủ chân chính, để cho ngươi thử động thủ cùng Vương Siêu. Hắn hôm nay phát ra lời mời, sẽ không chính thức gây tổn thương đối với ngươi, cơ hội như vậy trăm năm, ngàn năm mới gặp được một lần. Ngàn vàng cũng khó mua. Vương Siêu có tính là người trẻ tuổi không? Lão thúc công. Nếu người thật sự đem tất cả bản lĩnh của mình ra thì có thể giao thủ cùng Vương Siêu hay không? Còn có điều này, cảnh giới của Tiểu Lan Đình so với ta còn cao hơn, công phu luyện lâu hơn so với ta, tại sao người không mang theo nàng ta đến đây? Vương Siêu không tính là người trẻ tuổi. Khi lão nhân nói đến đây, khuôn mặt lắc qua lắc lại, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Vô cùng sắc bén trước đến nay chưa từng sắc bén như vậy, giống như một thanh thần kiếm bắn vào không trung. Chỉ có điều, lão lập tức quay mặt đi, ánh mắt đang bộc phát bỗng yên tĩnh lại. Trong lòng lão hiểu rằng, nếu không làm như vậy thì nếu như Vương Siêu cảm ứng được, chỉ sợ hôm nay khó có thể có kết quả tốt. Hắn là kẻ ngồi trên ngai vàng đệ nhất cao thủ. Ngươi có trông thấy bức họa sau lưng hắn hay không? Đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi nhìn xem bức họa Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng người của hắn có gì khác nhau hay không? Nếu như ta là đối thủ của hắn thì cũng sẽ không thu liễm khí tức, làm da sệ xuống, ra vẻ một cao thủ đã tuổi già sức yếu. Tính khí của Tiểu Lan Đình quá cố chấp, nếu như để nàng đi, rất có thể sẽ bị áp chế mất hết nhuệ khí. Lão nhân quay sang, ánh mắt lại mang gian vẻ già yếu. Nhưng, đây là ngài luyện công phu khô thiền, làm cho huyết quy về nội khiếu, bề ngoài như cây đại thụ cành lá khô héo trong mùa đông, nhưng thật ra tinh hoa đã được cất giấu sâu bên trong, cái này cũng không phải là ngụy trang. Bí pháp khô thiền này của ngài như là thực vật mùa đông, đem hết sức sống vào trong nội thể. Cảnh giới của ngài đạt tới như vậy có thể che giấu rất nhiều người. Người ta vẫn cho rằng ngài chỉ là một cao thủ bình thường, giờ đây bắt đầu già yếu, hôm nay không phải là ngay cả Vương Siêu cũng bị che mắt đó sao? Hơn nữa, hôm nay Vương Siêu động thủ cùng kẻ khác cũng sẽ không đả thương người, chẳng lẽ nào không muốn cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ so chiêu ư? Người trẻ tuổi ngẩn ngơ, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Ngươi có thể bại, ta không thể thất bại. Tiểu Lan Đình cũng không thể bại, tính cách của nàng cùng bất đồng, nếu nàng thất bại thì sẽ không còn hy vọng bước vào đan đạo. Ta già rồi, cũng không thể thất bại. Trên cái thế giới này, có người có thể bại, có người không thể bại. Ánh mắt già yếu của lão nhân, nhìn về phía bầu trời, màn đêm đang từ từ buông xuống. Một, phá tứ cựu, chính là ám chỉ loại bỏ tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, thói quen cũ. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 488, khó tránh mắt thần. Có một số người có thể bại, có một vài người không thể bại. Nghe thấy lời nói của lão nhân thần bí, đồng thời trong lòng người trẻ tuổi thần bí kia cũng cẩn thận nghiền ngẫm từng lời, với sự thông minh của hắn, vậy mà cũng là cái hiểu cái không, nhưng mà hắn hiểu rõ một đạo lý không đơn giản. Đó chính là vị lão thúc công võ công thâm sâu không lường được của mình cũng không muốn động thủ cùng Vương Siêu, nếu động thủ sợ rằng sẽ thất bại. Một võ thuật gia, thì phương pháp tốt nhất để tránh cho mình không bị bại không phải là có sức mạnh cường đại, mà chính là vô luận đối thủ mạnh mẽ tới mức nào, hoặc là yếu ớt như thế nào thì đều giữ gìn nhẫn nhịn không ra tay. Quá đáng tiếc. Hôm nay Vương Siêu chính là đang lập uy, để cho người khác có thể thoải mái tấn công, mà không gây tổn thương tới họ. Đây là một cơ hội tốt để ra tay, công phu khô thiền của lão thúc công đã có thể che giấu được Vương Siêu, như vậy nếu người bất ngờ ra tay, có thể tấn công hắn một cách bất ngờ. Hơn nữa Vương Siêu cho phép tất cả người ở nơi đây sử dụng binh khí, còn hắn vẫn tay không đối địch. Nếu lão thúc công sử dụng binh khí, uy lực sẽ tăng thêm bao nhiêu? Nếu như may mắn thắng Vương Siêu một chiêu nửa thức, thì quả là nở mày nở mặt. Trong nội tâm người trẻ tuổi thần bí tên gọi là Tây Quy đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy, tâm tình lại khó có thể đè nén được, làm cho tâm trạng của hắn càng thêm kích động, có thể cảm nhận được thân thể dần trở nên khô nóng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn phóng ra về không gian cách đó khá xa, lại liếc nhìn Vương Siêu ở trong đạo trường quốc thuật. Mặc dù hắn là cao thủ nổi tiếng trong giới thanh niên, ý chí được trải qua tôi luyện rất nhiều, gặp bất cứ tình huống nào cũng có thể giữ gìn sự tỉnh táo, nhưng mà giờ đây hắn không thể tĩnh tâm được. Quả thật là tình huống mà hắn vừa nghĩ tới quá mức hấp dẫn. Nói cụ thể chính là, việc đánh bại được Vương Siêu có sức hấp dẫn quá lớn. Thứ nhất, Vương Siêu hôm nay chỉ là lập uy, động thủ cùng người khác thì cũng sẽ không đả thương kẻ đó, cũng không giết người. Từ lần giao thủ giữa hắn cùng Ấn Tình và Saro là có thể nhìn ra được. Saro tuy đã chết, nhưng là tự mình đi tìm chết, thậm chí Vương Siêu không có làm lão bị thương. Động thủ như vậy đối với một cao thủ thì hạn chế thật sự là quá lớn. Thứ hai, Vương Siêu dùng tay không đối chọi với binh khí. Hành vi như vậy trong giới võ thuật, nếu không phải kiêu ngạo tự đại tới cực điểm thì chính là võ công cái thế, không có sức mạnh nào địch nổi. So với đối thủ mạnh mẽ hơn bội lần. Rõ ràng là Vương Siêu tự nhận phần bất lợi về phía mình. Nhìn Ấn Tình cùng Saro ra tay. Người trẻ tuổi thần bí này cũng cho là nếu mình sử dụng binh khí thì cũng cơ hội thắng cũng vô cùng ít. Nhưng lão thúc công của hắn thì khác. Bình thường lão thúc công của hắn cũng bất hiển sơn bất lộ thủy. Nhưng thực lực ẩn tàng, không ai biết đến mức độ nào. Thật giống như là đại dương thâm sâu không lường được. Thứ ba, vị lão thúc công này của hắn tu luyện khô thiền. Đem sức sống đưa hết vào vài bộ phận bí ẩn trong thân thể. Nhìn bề ngoài lại vô cùng già yếu. Bất cứ cao thủ nào đều có thể che giấu được. Giờ đây ngay cả Vương Siêu cũng không thể phát hiện ra. Tổng hợp lại ba điều mà bản thân phân tích. Người trẻ tuổi thần bí này cơ hồ đã xây dựng nên một kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ. Vị lão thúc công của hắn làm ra bộ dáng già yếu, tiến lên giao thủ cùng Vương Siêu, sau đó chọn một thanh binh khí vừa tay nhất. Rồi nhân lúc Vương Siêu không phòng bị, tiến lên bộc phát một kích mạnh mẽ nhất đánh bại Vương Siêu. Điều này hấp dẫn tới cỡ nào? Có thể hạ gục kẻ hùng bá thiên hạ được công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ, kéo hắn từ trên bảo tọa xuống dưới. Tuy đây không phải là giao thủ đường đường chính chính, nhưng đó cũng là một vinh quang kinh thiên động địa, đại xuất danh tiếng. Sau khi âm thầm nhìn thoáng qua Vương Siêu, thanh niên thần bí này lại nhìn về phía lão thúc công của mình, như am vị lão thủ công thâm sâu không lường được của hắn lại không có nghĩ đến điều này, mà đem ánh mắt của lão nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía mặt đất. Vẫn như trước, kiên trì ẩn nhẫn. Lão thúc công đánh ra một kích thật mạnh đánh bại Vương Siêu có phải hay không? Nếu được như vậy thì thật là vinh quang. Người tuổi trẻ âm thầm tính toán, tâm tình dâng trào kích động. Ở nơi này, hai người thần bí thảo luận, sau đó thì tâm tình của người trẻ tuổi kịch liệt dao động. Trong lúc đó ở trong đại sảnh, thi thể nhu thuật đại sư của gia tộc Ray đã được đưa xuống dưới. Trong đại sảnh là một mảnh hỗn loạn và bừa bộn, mảnh gỗ văng tung tóe, một bộ phận của sàn nhã vỡ toang. Đây là do ấn tình dùng đại thiết thuẫn, thiết chủ y, sau đó niễn bộ công kích Vương Siêu mà tạo thành. Lực phá hoại của cao thủ thật là lớn. Nhất là trong lúc sử dụng trọng binh khí. Khi ta tới Nhật Bản ở trong đạo quán của một cước dẫm nát hơn 100 mét vuông sàn gỗ. Hiện tại đạo trường quốc thuật của mình cũng bị người khác chà đạp như vậy, lại phải sửa chữa. Ngẫm lại cũng có chút buồn cười. Vương Siêu nhìn những người ở phái dưới, không tới 10 phút. Trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ, không còn bừa bộn nữa, liền trở lại ngồi trên mặt ghế. Hôm nay trong đạo trường xuất hiện nhiều cao thủ ẩn tàng như vậy, tuy đều là những kẻ có chút thành tựu, nhưng mà không có xuất hiện cao thủ thực sự xuất sắc, cao thủ chân chính thì cũng chỉ có một người là Chu Minh, nhưng mà cũng không phải là được mời tới. Mà là do ta cưỡng chế, dùng vũ lực mà bắt tới. Nghĩ cũng đúng, nếu như là cao thủ đang đạo thì cá tính độc lập, chắc chắn sẽ không tiếp nhận lời mời của ta. Tất nhiên là phải đích thân mời tới. Sau khi động thủ cùng hai người ấn tình và Saro, Vương Siêu có phần mất hứng. Người ở chỗ này mặc dù nhiều, nhưng vừa rồi Vương Siêu dùng ánh mắt quét qua một lần, quan sát tất cả mọi người qua một lượt, cũng không có phát hiện ra người nào có khí chất đặc biệt, trong này không có kẻ nào có tức cường đại cả. Tuy trong số này có một vài người mạnh mẽ như cũng không có. Nhưng mà, vẫn như trước chưa bước chân vào đan đạo cao thủ. Ấn tình cùng Saro cũng có thể coi là người tiêu biểu trong đám người này. Lý Vĩnh Cơ tiên sinh, còn có vị này nữa, hẳn là Tinh Tang tiên sinh, không phải là hai người vừa thương lượng sao, muốn liên thủ lãnh giáo ta vài chiêu đúng không? Giờ đây có thể động thủ rồi, không biết hai vị dùng binh khí gì? Lý Vĩnh Cơ, ngươi thuộc về lưu phái cực chân không thủ đạo, dường như am hiểu trường không thủ, Ti Tang tiên sinh, ngươi đã từng là đánh nhau kịch liệt với vương giả của thế giới ngầm, cũng am hiểu không thủ, tay không? Hai người các ngươi không dùng vũ khí thì cho dù liên thủ cũng chưa phải đối thủ của ta. Dùng tới binh khí thì mới có một chút tính khiêu chiến. Vương Siêu ngồi trên ghế, chờ ở phía dưới sắp xếp xong, thì đưa mắt nhìn về phía xa ngoài trăm mét, vừa rồi ở đó vang lên thanh âm thương lượng rất nhỏ của hai người, đồng thời phát ra thanh âm. Cái gì? Điều này hắn cũng có thể nghe thấy. Làm sao có thể chứ? Lý Vĩnh Cơ cùng Ti Tang vừa rồi kích động, muốn tiến lên khiêu chiến. Lại không ngờ Vương Siêu lại cất lời trước bọn họ. Hơn nữa từ ý tứ trong lời nói, thì hiển nhiên là đã nghe rõ mồn một chuyện tình mà hai người đã bàn bạc. Hai người vừa nghe xong lời nói của Vương Siêu, sau khi rõ ràng thì đều lâm vào trạng thái kinh sợ vô cùng. Vừa rồi là trong lúc hắn đang đánh nhau cơ mà. Vậy mà cũng có thể nghe thấy điều này, như vậy thì chẳng phải là lời ta nói trên tàn cây hắn cũng nghe được sao? Người trẻ tuổi ngồi xổm trên cành cây cũng nghe được lời mà Vương Siêu nói. Thân thể rung động một hồi, nhánh cây kẻo kẹt phát ra âm thanh, thiếu chút nữa thì gãy, hiển nhiên là bởi vì quá khiếp sợ mà thanh niên kia không khống chế được lực lượng của mình. Ồ! Hai người này đều đến đây. Hai người này có phần lợi hại hơn một ít, lại có thể dùng thần ngữ, chỉ mấp máy miệng mà không tạo ra âm thanh. Hẳn là nói đến những điều rất bí ẩn. Nhưng mà tại sao Tiểu Lan Đình không có đến? Tiểu nha đầu kia rất lợi hại. Thực sự thì Trần Thiểu Tuyền ta cũng có phần e sợ. Về phần Tây Quy thì còn kém hơn một chút. Thanh niên ngồi trên cành cây nhìn thấy lão đầu thấn bí trốn ở trong góc, lập tức thì thào. Rất hiển nhiên, Người thanh niên này tên là Trần Thiểu Tuyền, cùng lão nhân thần bí kia có nhận thức, hơn nữa rõ ràng hắn không phải là, hơn nữa rất hẳn là không phải là cao thủ trong bang hội, xã đoàn võ thuật người Hoa. Mà là thuộc về phạm vi võ thuật nào đó rất bí ẩn, tiểu tử Trần Thiểu Tuyền của Trần gia cũng tới kìa. Công phu tu luyện cũng không tồi, luyện pháo chủy của Trần Thị cũng đã đủ hỏa hầu, chỉ là thiếu kiến thức, kinh nghiệm về tuyệt đỉnh cao thủ. Gặp phải sự việc quá sức tưởng tượng của mình, tất nhiên tâm lý sẽ bị dao động, nhưng mà điều này cũng không thể trách hắn, ngay cả Tây Quy cũng mắc phải nhược điểm đó. O không o. Chúng ta đều là võ thuật thế gia, không thể so sánh với những cao thủ trẻ tuổi trong xã đoàn Hắc Bang, họ quanh năm suốt tháng đánh giết giết để sinh tồn. Như Phạm Khải Tề, Thu Thiền, nhân vật trẻ tuổi của Đông Bắc Bang. Đều là sống trong giết chóc, hiểu biết về vô số cao thủ tuyệt đỉnh. Trong lứa thanh niên của chúng ta thì Tiểu Lan Đình xuất sắc nhất, đó cũng là nhờ lịch lãm qua nhiều loại giao thủ biến thái mà được như vậy. Có thể gặp được cơ hội như vậy cũng không nhiều. Đúng lúc này, lỗ tai của lão thúc công thần bí kia nhẹ nhàng rung lên. Cũng không nhìn ai ở trên cành cây, dường như chỉ bằng thanh âm mà phán đoán ra người ở trên cành cây là ai. Con mắt lão vẫn nhìn xuống như cũ, chỉ có nội tâm âm thầm tính toán. Không bàn tới tâm tính của những nhân vật mà Vương Siêu mời tới tham dự hội nghị nữa. Lúc này hai người Lý Vĩnh Cơ và Tita nghe thấy lời nói của Vương Siêu, thì đều liếc nhau, trên mặt đều không hẹn mà đều lộ ra nụ cười khổ. Ta sẽ dùng một thanh trĩ đao, trong cực chân không thủ đạo cũng có đao thuật. Sau Lý Vĩnh Cơ cười gượng, trước mặt rất nhiều người bước vào điện đường, tới giá binh khí của đường môn. Đưa tay cho một con thanh đao sắc bén, hẹp và dài. Đây là trĩ đao của Nhật Thức. Cách dùng tương tự như đường miêu đao. Cả thân đao đều là lưỡi đao, nhìn về phía trên làm cho người ta có cảm giác vô cùng chấn động. Ồ! Vương Siêu trông thấy Lý Vĩnh Cơ lấy vũ khí, sau đó con mắt chuyển về phía Ti Tang, ngươi dùng binh khí gì? Thật có lỗi, Vương Siêu, ở đây không có vũ khí phù hợp với ta. Ti Tang thân đen trông giống như một tảng đá, hắn cười cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Vậy ngươi muốn dùng vũ khí gì? Vương Siêu hỏi. Có thể cho ta hai cái khẩu AK không? Ti Tang vừa mở miệng đột nhiên phát ra một câu nói làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Ti Tang vừa nói ra câu này, làm cho Lý Vĩnh Cơ ở bên cạnh cũng phải mở to mắt. Những cao thủ ở đây lại càng xôn xao náo động. Ai cũng không ngờ rằng, người da đen này trong lúc quyết đấu lại yêu cầu sử dụng hai khẩu AK làm vũ khí. Ti Tang tiên sinh, ngài thật hay nói đùa. Nghiêm Nguyên Nghi ở bên cạnh lên tiếng. Nhưng mà ở đây không phải là nơi để nói giỡn, nếu không nghe lời, ta sẽ ném ngươi ra khỏi đây. Ánh mắt Ti Tang lóe lên, nhưng sau đó cũng cảm giác được khí tức cường đại của Nghiêm Nguyên Nghi, chỉ đành làm ra một động tác thân sĩ, hai tay giang ra vô tội, còn mắt thì nhìn về phía Vương Siêu. Cho hắn hai khẩu AK, cho đầy đạn vào. Vương Siêu vẫn ung dung thản nhiên, ngón tay gõ lên tay vịn của ghế. Sau đó, chiến sĩ của đường môn lập tức giang tới hai khẩu AK kiểu mới của Nga. Lắp đầy đạn sau đó giao cho Ti Tang. Ti Tang mỗi tay một khẩu AK, hai khẩu súng nặng nề ở trong tay hắn thì so với hai chiếc đũa thì cũng không nặng hơn bao nhiêu. Cách dùng súng của hắn vô cùng thành thạo, hai tay, mỗi tay một khẩu súng, nhẹ nhàng nhấc lên, nòng súng tối om nhằm vào Vương Siêu. Cách xa nhau chỉ có 7-8 mét. Đây không phải súng ngắn, cũng không có bị cái gì chặn đánh, mà là luyện pháp AK. Được rồi Lý Vĩnh Cơ. Ngươi có thể xuất thủ rồi. Sau khi khẩu súng của Ti Tang nhằm vào Vương Siêu, trên mặt bình tĩnh vô cùng, cất lời nói với Lý Vĩnh Cơ. Thì ra là kiềm chế. Loại kiềm chế này thật là lợi hại. So với trực tiếp động thủ còn lợi hại hơn rất nhiều. Có lẽ, ta thật sự có thể giành được thắng lợi. Lý Vĩnh Cơ rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Ti Tang. Nguyên lai Ti Tang vì muốn kiềm chế tinh thần của Vương Siêu. Dưới tình huống có hai cây súng chỉ vào thì áp lực rất nặng nề. Hơn nữa cũng không thể không dè chừng, có thể Ti Tang sẽ nổ súng lúc nào mà không biết. Ngón tay của Ti Tang vô cùng ổn định cài ở trên cò súng. Chỉ cần nhẹ nhàng mà nhấn một cái thì hỏa lực của hai cây súng sẽ bao trùm hơn 10 mét vuông, diện tích quá lớn. Chuẩn bị tốt rồi sao? Vương Siêu ngồi ở trên mặt ghế đối mặt với nòng súng chỉ vào, nhưng mí mắt lại rũ xuống, phát ra thanh âm hỏi thăm. Đúng vậy. Tốt rồi. Lý Vĩnh Cơ vũ động thanh đao. Ông. Trĩ đao phát ra một âm thanh thật dài. Đồng thời, miệng hắn cũng rống to một tiếng. Ầm. Trong tích tắc sau khi hắn nói, lực lượng trên người mới khẽ động, hắn đã nhìn thấy thanh đao trong tay mình bị năm ngón tay đáp lên, sau đó đao giống như khối băng giòn ta liên tục bị cắt thành vài đoạn. Tiếp đó thân thể của hắn bay lên. Khi thân thể của hắn bay lên, ánh mắt rừ trên không trung nhìn thấy ngón tay của Titan đang bóp cò. Ta cứ như vậy mà bị đánh bay đi sao? Titan bắn đạn ra, không biết kết quả thế nào. Đây là Lý Vĩnh Cơ lúc thân thể đang lơ lửng trong không trung thì nảy ra ý nghĩ này. Sau khi rơi mạnh xuống đất, Lý Vĩnh Cơ lập tức xoay người bò lên, nhưng mà lỗ tai hắn cũng không nghe thấy tiếng súng như mong muốn, bởi vì hắn nhìn thấy hai cánh tay của Vương Siêu cũng đang nắm trên hai tay đang cố bóp cò súng của Titan. Cảnh tượng như vậy thập phần quỷ dị. Họng súng đen ngòm của hai khẩu AK trong tay Titan đang chống trên y phục của Vương Siêu, nhắm vào đúng vị trí trái tim của Vương Siêu. Hơn nữa hai ngón tay của Titan vẫn dính chặt trên cò súng như trước, chỉ cần kéo nhẹ thì viên đạn sẽ lập tức xuyên thủng thân thể của Vương Siêu. Nhưng mà, đầu ngón tay của hắn cũng bị đầu ngón tay của Vương Siêu giữ lấy. Họng đã nhắm ngay trái tim của ta cũng không có mặc quần áo chống đạn. Chỉ cần đầu ngón tay của ngươi khẽ động viên đạn sẽ bay ra ngoài, Titan tiên sinh. Cơ hội này 100 năm cũng khó gặp một lần, tại sao ngươi không bóp cò đi? Đầu ngón tay của Vương Siêu đặt trên ngón tay của Titan, ngón tay của hai người xoắn lấy nhau, đều giữ ở trên cò súng. Quả thật là chỉ cần khẽ động, cò súng sẽ khạc đạn ra ngoài. Sắc mặt Titan vô cùng thê thảm, dưới chân kịch liệt run rẩy, lỗ chân lông toàn thân cuồn cuộn bốc lên hơi mồ hôi. Nhưng mà đầu ngón tay của hắn không thể nhúc nhích được nửa điểm. Lúc này, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, là do ngón tay của Vương Siêu giữ ở trên ngón tay của Titan, làm cho đối phương không cách nào bóp cò súng được. Đối với tình cảnh như thế này, nội tâm tất cả mọi người đều cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Tình huống như vậy, quả thật là quá mạo hiểm. Người ở chỗ này cũng không có ai ngờ được rằng, Vương Siêu lại có thể lựa chọn phương thức nguy hiểm như thế. Họng súng đen ngòm chĩa vào trái tim hắn, ngón tay của hắn lại chế trụ ngón tay của kẻ đang giữ cò. Sử dụng lực lượng để tranh đấu. Những người ở đây, sắc mặt của người nào cũng tái nhợt. Cục diện như vậy cho dù có nắm chắc tuyệt đối đều không người nào dám làm. Những chiếc ghế mà Phong Thái, Nghiêm Nguyên Nghi, Liễu Viên Phi, Trần Ngã Dư ngồi, đều vang lên tiếng kẽo kẹt. Hiển nhiên tâm tình của bọn họ cũng có chút ba động. Mà Chu Minh thì môi lúc đóng lúc mở, thì thào tự nói, không biết đang lẩm bẩm điều gì. Lão thúc công. Người xem kìa. Vừa lúc đó, cách đó khá là xa, người trẻ tuổi thần bí tên là Tây Quy cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng. Gọi lão nhân thần bí kia quan sát tình huống Vương Siêu chế trụ ngón tay của Titan. Lão nhân thần bí kia rõ ràng là cũng cảm nhận được tràn diện nguy hiểm kia, đưa ánh mắt của mình lên, bộ dáng vẫn già yếu như trước. Nhưng mà khí huyết của lão không kìm được mà hơi có chút dao động, giống như cánh hoa rơi lên mặt nước phẳng lặng như gương, tức thì lóe lên một tia gợn sóng. Ồ! Có cao thủ! Chỉ trong mộ thoáng đó. Đột nhiên trong lúc này, ánh mắt của Vương Siêu sắc bén tới. Lão hiểu rằng, chính là bởi vì vừa rồi khí huyết của mình hơi dao động đã bị Vương Siêu phát hiện ra mình là một vị tuyệt đỉnh cao thủ đang ẩn giấu thực lực. Thật là không thể tưởng tượng được. Không tưởng tượng được. Vậy mà lại còn có tuyệt đỉnh cao thủ ẩn tàng trong đám người này. Đột nhiên lúc này Vương Siêu cất tiếng cười ha hả, hai tay rung lên bang bang. Hai khẩu AK đồng thời bị bắn văng đi, bàn tay của hắn khẽ đưa lên áp xuống, ngay lập tức đã đặt lên đầu của Titan, nhấn người da đen này như nhấn một con cóc xuống dưới mặt đất. Lúc này Titan ngã sấp trên mặt đất, hai đầu gối tự động quỳ xuống, giống như là một tín đồ cực kỳ thành tín đối với Thượng Đế. Vương Siêu cũng không thèm để ý tới hắn. Chỉ đem con mắt phóng về lão nhân thần bí ở phía xa xa, lão tiên sinh, mời tới đây nghỉ ngơi. Đúng là vẫn không thể tránh được pháp nhãn của ngươi. Lão nhân thần bí cười khổ một tiếng, đột nhiên đứng thẳng dậy, da dẻ toàn thân dường như cũng phát sinh động tĩnh, toàn bộ thân thể tỏa sáng, làn da lập tức như những nếp nhăn trên quần áo được là phẳng. Bỗng chốc trở nên bóng loáng vô cùng, trong ánh mắt đầu còn nửa điểm già yếu. Bộ dáng này của lão, cũng đâu phải là một lão nhân. Mà là một người đàn ông trung niên ước chừng trên dưới 40 tuổi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 489, tranh đoạt vị trí thứ 5 trong thiên hạ. Sự tình rung động vô cùng. Lần này Đường Môn mời cao thủ ẩn tàng khắp nơi trong thiên hạ cùng hội tụ, đã xảy ra một loạt những biến hóa có phần hài hước. Vốn là Vương Siêu cho rằng cứ như thế này hẳn là không có tuyệt đỉnh cao thủ ở trong này, nhưng lại không ngờ rằng, thật sự còn có cao thủ ẩn tàng tàng ở trong này. Hơn nữa lại ẩn nhẫn như vậy. Quan trọng là người này còn biết một số thủ đoạn che giấu, ngụy trang bản thân, có thể làm cho Vương Siêu trong khoảng thời gian ngắn không thể khám phá ra được. Giấu giếm được tai mắt của Vương Siêu là khó khăn tới cỡ nào. Với cảnh giới của Vương Siêu hiện giờ, vô luận là thính giác hay là khứu giác, hay là thị giác, và độ mẫn cảm của thân thể cùng với tri giác đều đạt tới một loại cảnh giới thần diệu không lường được. Vô luận là cao thủ như thế nào ở trước mắt hắn, chỉ cần hắn dùng ánh mắt khẽ quét qua là có thể phát hiện ra trong thân thể đối phương về thính giác, nhịp tim, mạch đập, sự vận động của nội tạng v.v. những dấu hiệu của hoạt động. Dù là cao thủ như Chu Minh bị ánh mắt của Vương Siêu quét tới, khí huyết tuần hoàn trong cơ thể, tự lực trước khi phát kình, sự vận chuyển, đều không thoát khỏi được cảm giác của Vương Siêu. Đừng nói là người, cho dù là một con kiến, Vương Siêu cũng có thể nhìn ra được quỹ tích vận động trong cơ thể của nó. Nhưng lần này, lão đầu này, không. Phải nói là người trung niên này lại có thủ đoạn ngưng tụ khí huyết ẩn tàng sức sống vô cùng cao thâm. Giấu giếm được cả tai mắt của Vương Siêu. Thủ đoạn như vậy, hẳn là đạt tới mức tận cùng rồi. Cảnh giới của Vương Siêu, đã minh tâm kiến tính, cảm giác đối với thực lực chân chính đều không có sai lầm. Dùng thuyết pháp kinh điển thời cổ đại mà nói thì chính là, ánh mắt của hắn như thiên giả bất thác, nhưng mà người kia lại có thể che mắt hắn trong một khoảng thời gian. Đương nhiên, một phần là do hôm nay người ở đây quá nhiều, có hơn 40 người, Vương Siêu đảo quá liếc lại cũng khó mà có thể nhìn thấu triệt toàn bộ. Nhất là nhân vật thần bí này ẩn giấu vô cùng tốt. Ngay cả nói chuyện cũng dùng thần ngữ, ánh mắt cũng ít khi nhìn Vương Siêu. Nhất cử nhất động đều cẩn thận vô cùng, không hề để lại dấu vết. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên Vương Siêu sẽ chỉ cho rằng lão là một cao thủ thế hệ trước, giờ đây đã già yếu, giống như là tiểu vũ thần Chu Bỉnh Lâm. Người này che giấu chiếm hết cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa, tất nhiên che giấu rất thuận lợi. Nếu vừa rồi khí huyết của lão không chấn động khiến cho Vương Siêu cảm ứng được, thì hẳn là hôm nay dù tới khi rời đi thì 80% là không bị Vương Siêu phát hiện. Tốt! Tốt! Tốt! Có thể làm cho ta nhìn không ra, thật là không thể tưởng tượng nổi. Vương Siêu nhìn thấy lão đầu này biến hóa trong nháy mắt. Làn da trên người dần trở nên căng thẳng, trở nên có sức sống, tràn ngập sinh mệnh lực. Tất cả già yếu đã trôi đi đâu hết, cả người trẻ lại hơn 10 tuổi. Từ một lão nhân già yếu trở thành một người có khí chất phi dương bạc hổ, làm mưa làm gió. Như hùng ưng bay lượn trên bầu trời. Không. Dùng hùng ưng so sánh với biến hóa của lão đầu này có vẻ vẫn chưa đủ, người này thật giống như đại bàng dương cao cánh bay lượn trên 9 tầng trời. Gió ban đêm thổi rất nhẹ, nhưng quần áo của lão lại rung động thành tiếng như một lá cờ tung bay trong gió lớn. Phát ra những tiếng phần phật, dường như muốn bứt ra khỏi thân thể. Đây là do một huyết dịch lớn trong thân thể sôi sục, tuần hoàn tới mặt ngoài làn da làm cho da co duỗi nên chấn động tới quần áo, chứ không phải là do gió thổi mà thành như vậy. Thần thái của lão cũng biến đổi khác hoàn toàn với ban đầu. Hai lông mi dựng lên, ánh mắt chiếu thẳng tới Vương Siêu. Hai tay rũ xuống tự nhiên, sườn hơi chết lên, khiến cho cả thân thể trông thật cao lớn. Biến hòa càng lợi hại hơn chính là khí chất trên người lão, cả thân thể toát ra sự ngạo nghễ, hùng mạnh. Không sai, thật giống như chim đại bàng dương cánh bay lên trời, tư thế ngạo nghễ, hào hùng. Vốn là khí chất trên người của lão cũng thanh mà cao, già mà tinh. Tuy cũng đã có khí khái của cao thủ, nhưng so với bây giờ thì kém hơn rất nhiều. Quần áo chấn động, làn da trơn bóng, ánh mắt sắc bén, lông mi dương cao. Dáng người vừa rộng lại vừa cao lớn. Tất cả thực sự là đã thoát thai hoán cốt. Từ bề ngoài đến khí chấn bên trong đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác. Phốc phốc. Kẻ ngồi trên cành cây có tên là Trần Tiểu Tuyền, bị biến hóa của lão đầu dọa cho sợ hãi tới tột đỉnh, cuối cùng giẫm gãy cành cây, rơi xuống bên dưới. Hắn cũng không ngờ rằng, lão đầu lại có biến hóa lớn như vậy. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, lão đầu này vẫn một mực như thế này. Hắn đối với tình huống của lão ta cũng tương đối quen thuộc, đều thuộc về võ lâm thế gia. Nguyên quán của Trần Tiểu Tuyền là Trần Gia Câu. Nhưng mà chỉ là nguyên quán, hắn sinh ra tại Úc. Là hậu thế của một quyền sư của Trần Gia Câu ở nước ngoài, Trần Gia Câu là điển hình của võ lâm thế gia, từ thanh triều đã có danh tiếng vang dội, về sau nhiều quyền sư của Trần Gia Câu đi khắp nơi khai chi tán diệp. Nguyên quán là Trần Gia Câu, tất nhiên tự nhận mình là võ thuật thế gia. Đó là nguyên nhân mà Vương Siêu lại mời bọn họ tới. Mà lão nhân thần bí cùng người trẻ tôi lại đến từ một võ thuật thế gia khác. Vương Siêu trông thấy lão đầu này, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi toàn bộ bề ngoài, ngay cả tinh thần khí chất cũng biến đổi, phát thai hoán cốt. Lên tục thốt lên ba chữ, hay lắm. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Thái. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Thái, nguyên nhân là bởi vì lão nhân này là khách do Phong Thái mời đến. Nhạc Bằng. Lúc này Phong Thái cũng thập phần khiếp sợ, lập tức đứng lên. Sau khi đưa mắt nhìn Vương Siêu, con mắt lại gắt gao nhìn vào lão đầu đột nhiên biến hóa này. Tất nhiên, nàng cũng rất bất ngờ, bởi vì nàng cảm giác được rằng, sau khi lão đầu này thay đổi trở nên mạnh mẽ thì trạng thái như vậy dường như còn cao hơn cả nàng. Không sợ người có danh khí lớn, không sợ người có võ công cao, chỉ sợ nhìn không thấy kẻ đó. Lúc này, Phong Thái đột nhiên đứng lên, phát ra âm thanh gọi thẳng tên của lão nhân thần bí. Trong thanh âm của Phong Thái, lộ ra địch ý cùng sát khí không chút nào che giấu. Phong Thái tức giận, sát ý đại thịnh. Nàng lộ ra sát khí không phải là do nàng chưa chắc đã thắng được, mà là cao thủ này lại có thể che giấu sâu như vậy quả thật là làm cho người ta sợn tóc gáy. Phong Thái nhìn nhận hết sức thấu đáo, lúc mà Vương Siêu liếc nhìn nàng một cái, trong nháy mắt nội tâm nàng đã hiểu rõ. Với tình thế hôm nay, nếu như để cho người này tiếp tục che giấu, sau khi Vương Siêu nghênh chiến nhiều cao thủ như vậy, thể lực cuối cùng tiêu hao gần hết, nếu lão đột nhiên khiêu chiến không có cơ hội với Thế Lôi Đình Vạn Quân. Cầm trong tay vũ khí sắc bén, chưa hẳn là không có cơ hội. Với tình huống hiện tại của Vương Siêu, không cho phép có bất cứ thất bại nào, cho dù là tay không đánh với binh khí, hay là một người đánh với nhiều người cũng không thể bại. Bởi vì vị trí đệ nhất thiên hạ, chính là đại biểu cho lực lượng của thần thánh. Là một loại uy danh không thể kháng cự. Vị cao thủ thần bí có tên là Nhạc Bằng này ẩn giấu thực lực, thâm tàng bất lộ, bất luận là có tâm tư gì thì đều đáng trừng phạt. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ngay khi Phong Thái giận dữ, lộ ra sát khí và gọi thẳng ra tên của Nhạc Bằng đột nhiên phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Tiếng cười vang vọng sục sôi như tiếng chim kêu, khiến cho tất cả các cao thủ ở đây đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Nhất là những người ở gần lão. Tâm thần đều bị chấn động, sắc mặt biến hóa kịch liệt. Bởi vì dạng cao thủ như vậy, uy thế thật sự là quá mạnh mẽ. Cũng không phải là ta có ý giấu giếm, chỉ là luyện một vài phương pháp tàn trữ sức sống để sống nhiều hơn ít năm mà thôi. Phong Thái ngươi nhìn không ra thì tức là ánh mắt ngươi có vấn đề. Nhưng mà không thể tưởng tượng được rằng, chỉ một sai lầm rất nhỏ là đã không thể thoát được pháp nhãn của Vương Siêu. Thật là làm cho ta có loại cảm giác, thế giới vô biên. Ba thước khó giấu. Sau khi Nhạc Bằng cười xong, liền nói lớn, thanh âm làm rung động toàn trường. Phong Thái, cô không nên tức giận. Lão tu luyện khô thiền, đem phần lớn máu huyết, trong thời gian dài vận chuyển tích lũy vào trong một số huyệt vị quan trọng, khiến cho biểu hiện bên ngoài là huyết dịch khô kiệt. Khiến cho người già đi như là cành cây trụi, nhưng thật ra sức sống lại ẩn tàng như là đại thụ mùa đông. Phương pháp tu luyện này là bảo tồn thể lực. Một loại tu luyện thật sự trì hoãn sự già yếu. Tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, cho nên cô nhìn sai rồi. Vị này cũng không có ý che giấu. Đại tông sư của võ thuật thế gia nếu cố ý che giấu muốn bất ngờ đánh ta thì nếu hắn thực sự động thủ cũng không ẩn giấu được. Nhưng mà, ta không tưởng tượng được, giờ đây ở võ thuật thế gia, vậy mà lại có thể xuất hiện tuyệt thế cao thủ như vậy. Vương Siêu hiểu rõ tình huống của từng người được mời tới đây. Vị ẩn tàng thâm sâu kia tên là Nhạc Bằng, là người thừa kế tán thủ Nhạc Thức. Là điển hình của võ thuật thế gia. Nói đến thế gia mọi người đều nghĩ tới là một đại tộc giàu có, gia tài lên đến hàng tỷ, được lưu truyền từ lâu. Nhưng mà tình huống thực sự cũng không phải như vậy, ví dụ như võ thuật thế gia hiện nay, cho dù là nguyên quán như thế nào, có chút công phu, mặc kệ là làm gì, chỉ cần mở một cửa hàng nhỏ cũng có thể tuyên bố mình là thế gia. Chẳng khác nào một cái danh hiệu. Tình huống như vậy, ở thời hiện đại có rất nhiều. Ví dụ như người trẻ tuổi tên là Trần Tiểu Tuyền được mời tới nguyên quá là Trần Gia Câu, chính là quyền sư của Trần Gia Câu ở nước ngoài buôn bán làm ăn nhỏ, đóng cửa luyện công phu bí mật trao đổi công phu, đã tuyên bố mình là võ thuật thế gia, nhưng mà không làm náo động lên mà thôi. Đóng cửa luyện công phu, cũng không giao tiếp với bên ngoài, chỉ bí mật trao đổi trong phạm vi của võ thuật thế gia, bởi vì nguyên nhân thiếu thực chiến, cho nên không xuất hiện cao thủ. Danh khí trong giới võ thuật cũng kém hơn rất nhiều so với những bang hội như Hồng Môn, Đường Môn, Thanh Bang. cho nên cũng không được Vương Siêu coi trọng trong đại hội võ đạo lần này. Lần này mời cao thủ chính là Phong Thái Thiếp mời bọn họ tới, cũng không gặp trở ngại gì. Giới võ thuật của bang hội xã đoàn người Hoa là thế giới chém giết thật sự, mới là thuộc vào phạm vi võ thuật thật sự, mà một vài võ thuật thế gia bí ẩn so với Hồng Môn, Đường Môn, Thanh Bang, Hoa Thanh. So sánh phạm vi lớn nhỏ thì chẳng khác nào đem hạt vừng so với dưa hấu. Bất luận là toàn thể năng lực thực chiến, hay là năng lực thực chiến của từng cá nhân đều không thể so sánh. Cho nên danh khí, lực ảnh hưởng, tài lực, đều không đáng kể. Nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ, Vương Siêu cũng không nghĩ ra, những thế gia hoạt động trong phạm vi nhỏ, lại có một cao thủ mạnh mẽ như Vương Bằng. Điều này chẳng khác nào trong một hồ nước nhỏ, ẩn chứa một con giao long. Theo đạo lý thì căn bản là không có khả năng che giấu được. Hồ nước nhỏ như vậy lại có thể chứa một vật lớn như thế. Nhưng mà, chuyện không hợp với lẽ thường vẫn nghiễm nhiên xảy ra. Pháp nhãn của Vương Siêu tiên sinh quả nhiên là không kém, ta tu luyện chính là khô thiền. Quả thật là nếu ta động thủ, đứng trước mặt ngươi thì không thể che giấu được. Nhưng mà hôm nay ta sơ hở để lộ thực lực bị ngươi phát hiện buộc phải đi ra, không động thủ cũng không được. Nhạc Bằng nghe thấy Vương Siêu nói lão tu luyện khô thiền, trong nội tâm cũng bội phục sự hiểu biết phong phú và sự giải thích thấu triệt về quyền pháp của Vương Siêu. Nhưng mà, trong lúc nói chuyện lão lại không có nửa điểm e sợ, mà vẫn ngạo nghễ như trước, tiến lên chủ động khiêu chiến. Hoàn toàn khác hẳn với thái độ ẩn nhẫn lúc nãy. Trong khi lão nói thì tiến từng bước dài bước tới, đi về phía cửa chính của đạo trường quốc thuật. Mỗi bước in xuống nền thành một dấu chân. Vương Siêu quan sát. Từng bước chân của lão tràn ngập khí thế, quần áo chấn động, không nhịn được mà chậm rãi gật đầu, trước khi bị phát hiện, ngươi cẩn thận vô cùng. Tuyệt đối không mạo muội mạo hiểm, không hề có ý nghĩ thử vận may. Nhưng mà một khi sự tình đã chuyển biến, lập tức trở nên ngạo nghễ, khí tức hùng bá tỏa ra bốn phía. Có can đảm đối mặt với tất cả. Đây là hai diện mạo hoàn toàn bất đồng, được ngươi thể hiện rất hoàn mỹ, chỉ với hành động đó, ngươi cũng đã đủ được xưng là anh hùng. Cao thủ trong thiên hạ thì hẳn là ngươi xếp trước vị trí thứ 10. Ồ, bài danh cao thủ trong thiên hạ. Ta chỉ đứng trước vị trí thứ 10 sao? Ta cho là ta ở trước vị trí thứ 5, hơn nữa, ta còn muốn làm cho vị trí của ngươi lung lay. Bước chân của Nhạc Bằng đạp lên cưa lớn của đạo trường quốc thuật, cũng không có đi tới, mà ngừng lại, cười lên nói lớn. Hừ. Nghiêm Nguyên Nghi đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, hồ nước sâu một thước làm sao giấu được giao long? Ta có điều thắc mắc, phạm vi của các ngươi nhỏ như vậy làm sao có thể ẩn giấu được một cao thủ như ngươi? Vương Siêu không thèm để bụng, nhưng ngươi bụng dạ khó lường, ẩn giấu thực lực, như vậy thật là đáng ghét. Một trận chiến của ba lập minh cùng thủ lĩnh G.O.R. tại Di Hòa Viên đã là kinh động thiên hạ. Mấy người như Vương Siêu danh khí quá lớn Nhạc Bằng đương nhiên nghe nói qua, cũng hiểu rất tường tận. Nói như vậy, ngươi tự cho mình là chân long chăng? Thanh âm của Nghiêm Nguyên Nghi đột nhiên trở nên hờ hững, không lộ ra bất cứ biểu tình nào, ta đây sẽ thử xem, ngươi thật sự có phải là long không? Vị trí thứ 5 trong cao thủ thiên hạ, ngươi cũng muốn tranh giành. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi còn kém tới mức nào. Ta cũng đang có ý này, chờ sau khi hạ ngươi khỏi vị trí thiên hạ đệ ngũ, ta lại thử làm lung lay vị trí tiếp theo xem thế nào. Nhạc Bằng lại cười lên ha hả, từng bước đi vào đạo trường quốc thuật. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 490, Long xà chi phân. Ngươi không hề có chút danh tiếng nào, lại muốn đem so sánh mình với chân long. Bay vút lên 9 tầng trời, khiến cho thế nhân quỳ bái, muôn đời kính ngưỡng, mới thật sự là chân long. Ngược lại mà nói, cho dù lực lượng mạnh mẽ vô cùng, không thông qua cửa ải mà bay vút lên, không để cho người đời biết, cũng không thoát được khỏi thân xà, rắn lột xác thanh rồng đó. Lực lượng của ngươi tuy cương đại, nhưng không hề có chút danh khí nào, không dám bay ra khỏi hang động, thì nhiều nhất cũng chỉ là một con mãng xà lớn có lân phiến mà thôi, còn dám tự xưng là long. Từ xưa đến nay, mãng xà tự cho mình là long, đều không có kết cục tốt. Nghiêm Nguyên Nghi cất giọng lạnh lùng. Khi Nhạc Bằng bước một chân vào đạo trường quốc thuật, mái tóc đen của Nghiêm Nguyên Nghi bay lên phần phật, cả người cũng từ trên ghế đứng lên, nắm ngón tay của hai bàn tay giao nhau, đặt ở dưới bụng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhạc Bằng. Kẻ muốn cùng mình tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ ngũ. Khi Nghiêm Nguyên Nghi từ trên ghế đứng lên, Nhạc Bằng ở vị trí cách nàng chừng 9 mét cũng đã dừng bước, thần thái vẫn sắc bén như trước, ngạo nghễ mà đúng, khí huyết trên người không còn dao động mãnh liệt ra bên ngoài, mà như là đã yên ổn trong sông lớn, Mạch máu trong người ở sau lớp da chạm rãi tuần hoàn, vận chuyển, vận sức chờ phát động. Vừa rồi Nghiêm Nguyên Nghi cùng Nhạc Bằng đối thoại cũng rất là thú vị. Nghiêm Nguyên Nghi nói Nhạc Bằng ở trong một nơi rất nhỏ, thật giống như con giao long là một loại quái vật khổng lồ không thể ẩn nấp trong vũng nước sâu một thước, cho nên Nhạc Bằng ẩn giấu thực lực nhất định là bụng dạ khó lường. Đối với người như vậy, phải giết đi mới là đúng. Mà Nhạc Bằng lại trả lời, giao long đương nhiên không thể che giấu, nhưng mà chân long thì có thể. Chân long có thể lớn nhỏ tùy ý, lớn thì bay lượn cửu thiên, còn nhỏ thì như con cá chạch ngoài đồng ruộng, có thể chui vào ẩn nấp trong huyệt động. Ngụ ý là đem mình so bì trở thành chân long. Nghe thấy cách so sánh này, trong nội tâm Nghiêm Nguyên Nghi cười gằn, lập tức đưa ra những từ sắc bén, không hề khách khí mà mở miệng đã kích. Ý tứ của Nghiêm Nguyên Nghi cũng rất rõ ràng. Nhạc Bằng ngươi không có một chút tiếng tăm nào, ẩn nấp trung núi rừng, nhiều nhất cũng chỉ là một con rắn lớn. Chân long phải là bay vút lên trên 9 tầng trời, làm cho thiên hạ khiếp sợ, khiến cho thế nhân đều biết đến, không qua lễ sự tẩy lễ của thế gian mà bước qua cửa này, cho dù có thực lực cường đại như thế nào thì cũng chỉ là một con rắn mà thôi. Là long hay là xà thì đều không phải chỉ dựa vào lực lượng mà phải qua cửa ải bay vút lên thượng thiên. Đương nhiên, nếu có thể trải qua sự tẩy lễ của thế gian, sau đó bay vọt lên cửu thiên, thanh danh chấn nhiếp thiên hạ, lực lượng nhất định là cường đại không gì sánh kịp. Nếu không tất cả những cao thủ bình thường đã sớm bay lên hết rồi. Đối với cao thủ ẩn tàng không có chút danh tiếng mà tự xưng là chân long, trong nội tâm Nghiêm Nguyên Nghi tất nhiên là vô cùng khinh thường. Chỉ trò chuyện có vài câu mà ngươi lại động sát cơ đối với ta, xem ra đệ ngũ thiên hạ này quá coi trọng hư danh. Không thể nhìn thấu hư danh, thì làm sao có thể siêu thoát? Nhạc Bằng không hề vì ngôn từ sắc bén của Nghiêm Nguyên Nghi mà lay động, lão bình tĩnh nói. Ngay cả hư danh ngươi cũng không có, giờ đây cũng muốn tranh đoạt. Còn nói ta không nhìn thấu. Thật sự là buồn cười. Vô luận là cái gì, kể cả thanh danh bên ngoài đều không hề có. Từ có đến không là cả một quá trình này không thể bỏ qua, không có hư danh, có hư danh, sau khi có hư danh, mới có thể hiểu rõ, ngươi không có bất cứ cái gì, còn nói mình đã thấu triệt, ta hỏi ngươi hiểu rõ cái gì. Một cái bãi cỏ hoang trong rừng núi của rắn hay sao? Tìm hiểu khô thiền. Học hỏi vài câu thiền ngữ cũng dám dương nanh múa vuốt với ta. Ngôn từ của Nghiêm Nguyên Nghi, càng phát ra thì càng sắc bén như đao. Từng chữ như kim nhọn đâm vào lòng người. Hai đại cao thủ, đã bắt đầu giao phong từ trong lời nói. Cả thế giới cao thủ như mây, cái gì là đệ nhất cao thủ, đệ nhị cao thủ, 10 năm trước chỉ là một loại hư danh. Đại hội võ đạo lần này, Vương Siêu cũng không có ý phân ra thứ hạng. Ngẫu nhiên một câu, chỉ là trêu đùa mà thôi. Nhưng những câu nói bâng cơ như vậy cũng không thể đánh giá thấp về lực ảnh hưởng của nó. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phàm là người luyện võ công, thì đều chú ý tới bài danh. Mặc dù Nghiêm Nguyên Nghi đối với bài danh này cũng khó coi trọng, nhưng mà khi có người nói muốn kéo vị trí của mình xuống, thì sát khí trong lòng nàng bốc lên hừng hực không thể áp chế. Từ khi Nghiêm Nguyên Nghi khởi tử hồi sinh, trạng thái tinh thần tiến nhập một loại cảnh giới thần bí vi diệu. Quyền pháp cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nàng đã có tham vọng muốn lay chuyển vị trí của ba vị tuyệt thế cường giả ở phía trước nàng. Ba vị tuyệt thế cường giả này tất nhiên là Ba Lập Minh, Đường Tử Trần, thủ lĩnh Gốt Trường Mi. Về phần Vương Siêu, sau khi Nghiêm Nguyên Nghi từng chết trên tay hắn một lần, đã không còn muốn cùng hắn tranh phong. Hiện giờ vị trí của những người phía trước còn chưa rung chuyển, đằng sau lại nhảy ra một người muốn lay động vị trí của mình, như vậy thì nàng làm sao có thể kiềm chế sát khí cơ chứ? Tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh cao thủ, quả nhiên đều không phải có thể dễ dàng mà có được. Nhạc Bằng nghe từng câu từng chữ của Nghiêm Nguyên Nghi, thần sắc ngây ra, khí huyết trên người lắng động xuống, cả người đột nhiên từ ngạo nghễ trở thành lặng im vô cùng. Hiển nhiên, lão vừa tiêu hóa những lời của Nghiêm Nguyên Nghi, do đó suy nghĩ cách để phản bác. Đạt tới cấp bậc như bọn họ, đều có tinh thần, ý niệm của mình. Một kẻ muốn chiến thắng triệt để đối phương thì ngoại trừ thắng đối phương trên phương diện vũ lực. Còn phải đánh bại triệt để đối thủ trên phương diện tinh thần. Giờ đây lời nói của hai người cũng là một cuộc giao chiến rất trọng yếu. Nhưng mà hiện giờ sự thăm dò đã kết thúc. Bởi vì Nhạc Bằng cảm thấy cuối cùng không tìm ra câu nào để phản bác Nghiêm Nguyên Nghi. Quả thật, phải có được hư danh rồi mới có thể thấu triệt, nếu chưa đạt được hư danh thì không có cái gì để khám phá. Nhạc Bằng đột nhiên có một loại cảm giác, tiếng tăm lừng lẫy của tuyệt đỉnh. Quả nhiên cũng không phải là chỉ có những nhân vật thích hư danh mới cần tới. Hư danh của bọn họ đều là trải qua tẩy lễ thiên truy bách luyện mà thành, vô luận là tinh thần hay nhục thể thì đều không chê vào đâu được. Thôi dừng lại ở đây đi, nói nhiều hơn cũng không có ích gì, dù cho ba hoa chích chòe hay ho thế nào thì cũng cần phải dùng công phu chân chính mà đánh giá. Sự thân thờ trên nét mặt Nhạc Bằng đã biến mất, lại một lần nữa phát ra sự ngạo nghễ ngông cuồng, cơ nhục trên sống lưng của lão nổi lên, giống như một món mọc ra một đôi cánh, đồng thời mạch máu dưới chân bành trướng sao động. Tình huống như vậy làm cho người ta có cảm giác chim đại bàng sắp dương cánh bay lên. Khí hung hãn lạnh thấu xương đập vào mặt mỗi người. Động tác này của Nhạc Bằng, ngay cả Vương Siêu ngồi ở trên chiếc ghế chính giữa cũng cảm giác được khí tức hung mãnh của chim đại bàng. Những người hoa này thật khủng bố. Thật sự là quá khủng bố. Titan đang quỳ trên mặt đất trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Mặc dù hắn là Hắc Quyền Hoàng đế thân kinh bách chiến, nhưng vừa rồi bị Vương Siêu trong phút chốc làm sụp đổ tinh thần, rồi đột nhiên trong lúc này lại đụng phải hai cao thủ quyết đấu, Nghiêm Nguyên Nghi và Nhạc Bằng. Những cao thủ đang kình này nhìn bề ngoài thì rất bình thường, nhưng mà một khi chính thức hiển lộ ra, thì thật là đáng sợ. Thức mở đầu của người này là đại bàng dương cánh, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, vận dụng cực kỳ tinh diệu, còn hơn xa ta. Sức bật như vậy, so với ta lợi hại hơn 2 đến 3 phần. Chu Minh ở một bên trông thấy thức mở đầu này của Nhạc Bằng, trong lòng cũng là khiếp sợ. Không sai, một chiêu này của Nhạc Bằng có tên là đại bàng dương cánh. Trong các loài chim, thì đại bàng có sở trường về bay lượn cao nhất, trong thần thoại thượng cổ, loài chim này mở cánh ra là bay 9.000 dặm. Cho nên chiêu đại bàng dương cánh cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ bộc phát, so với tốc độ trong chiêu bạch hạc xoải cánh trong Thái Cực Quyền còn muốn hung hãn và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà bạch hạc xoải cánh trong Thái Cực Quyền là bắt chước tinh thần của hạc, có hiệu quả dưỡng thần làm cho tâm yên bình, trong động có tĩnh, có lợi đối với thân thể. Mà đại bàng dương cánh thuần túy là sức bật mãnh liệt. Tất cả các đấu pháp trong võ công trong Nhạc Thức Tán Thủ, thì hết thảy thức khởi thủ đều là đại bàng dương cánh. Cho nên tốc độ cương liệt, lực lượng hung mãnh, trong quyền pháp của các môn phái thì trở thành một lưu phái riêng. Chu Minh luyện chính là võ công của Phật giáo, trong Phật giáo có đại bàng minh vương, biểu tượng cho võ công này chính là một chiêu đại bàng dương cánh. Mà Nhạc Thức Tán Thủ, cũng là thoát thai từ võ công Phật giáo. Năm đó Đại Tuệ Tông Cảo Đại Sư Thiền Tông phụ trợ Nhạc Phi luyện binh, cũng đưa vào võ công của Phật giáo, hỗn hợp nhiều loại vô công. Đương nhiên, một chiêu đại bàng dương cánh cũng không phải chỉ có trong võ công của Phật giáo, ở trong vũ bộ cũng có thể tìm thấy vết tích của chiêu này. Ồ! Cùng lúc phát lực từ trên xuống dưới, huyết ở chính huyệt khiếu mãnh liệt rung động, thể lực cùng tinh thần toàn thân đề cao không hạn chế, đây là phương pháp vận kình tới tận cùng của đại bàng dương cánh sao? Quả là có chút kỳ lạ, nhưng mà sức bật thật là mạnh mẽ, đối với thân thể cũng không có ích lợi gì. Nhưng mà ngoại trừ việc gây tổn thương tới thân thể thì sự cương mãnh của thức mở đầu này trong các môn phái phải xếp số 1 hoặc số 2. Có thể so sánh với đại xuất bi thủ của Bát Quái Chưởng. Trong tích tắc mà Nhạc Bằng phát lực, con mắt của Vương Siêu lóe lên, cũng đã nhìn thấu phương thức vận kinh trên người lão, do đó thật sự hiểu rõ ý nghĩa chính thức của một chiêu đại bàng dương cánh. Này! Khi Nhạc Bằng phát lực, trên đỉnh đầu dụng kình, máu tập trung tới tại trung ương, chảy róc rách ở dưới nửa phân mỗi phần cơ thể, chính là huyệt bách hội trong trung y, hai bả vai dụng kình, máu tụ lại ở điểm mẫn cảm trên bả vai, chính là huyệt kiên tĩnh, hai cánh tay dụng kình, máu tụ lại trên hai khiếu huyệt trọng yếu, còn có đan điền, bàn tọa, còn có huyệt dũng tuyền ở gan hai bàn chân, đây là chính điểm mẫn cảm của thân thể, một lượng tiên huyết vận chuyển tụ lại, mãnh liệt nhảy lên. Vù! Một trận cuồng phóng quét qua đạo trường quốc thuật. Băng, băng, băng, băng. Liên tiếp những âm thanh phát ra giống như tiếng chấn bạo của dây cung, đó là tiếng gân trên người Nhạc Bằng chuyển động. Theo tiếng gân phát ra là quyền đầu liên tiếp, quyền ảnh, phá không lao tới Nghiêm Nguyên Nghi, quyền như những mũi tên dồn dập bay tới. Đây chính là công kích Liên Châu Tiễn của Nhạc Thức Tán Thủ. Nhạc Bằng ẩn cư, có thực lượng cường đại của mãn giao, dương vút rồng sắc bén lao về phía Nghiêm Nguyên Nghi.